Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Ta Thiên, lên điểm mạng trọn vẹn thẻ hơn nửa giờ, sau hai chương hiện tại mới có thể phát. Chuyện thừa đã bị Đoạn Tư Tình cầm đi, lần này tranh đoạt cuối cùng lớn nhất được lợi người không thể nghi ngờ là nàng, thua trên thiên bảng lưu xuống tới, chỉ có nàng một người tính danh. Đoạn Tư Tình cường đại cùng lai lịch làm cho người thán phục, xuất hiện vẻn vẹn là chốc lát mà thôi, trở thành lớn nhất được lợi người đối. Đúng. 500 vị thanh danh hiển hách thiên tài tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Bất quá đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, đan dược mới là hắn rất muốn lấy được, truyền thừa lại như thế nào lợi hại, cũng không kịp trước mắt cái này trưởng đan dược trọng yếu, hắn tới nơi này liền là nó. Cam lộ đan, thất phẩm đan dược, có thể bạch cốt sinh nhục, chỉ cần có một hơi thở, đều có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, nó hẳn là đối. Đúng. Thuấn Âm Âm thi thể hữu dụng. Liền giống không thể để cho nàng chân thực chính chính sống lại, cũng có thể nhượng thân thể loại nào đó chức năng khôi phục. Đường Tử cất bước mà đến, nhàn nhạt nói ra. Mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn tại sáu người trong mũi, cam lộ đan toàn thân trắng nõn như ngọc, không có một tia là tạp chất. Này chui lỗ mũi mà vào mùi thuốc càng là làm cho người hút vào một cái cũng đầy đủ rồi thân sảng khoái, thể nội phảng phất có hàng ngàn hàng vạn tiên hoa đang tỏa ra. Thuấn Trường Niên không còn chậm trễ, đem cam lộ đan chộp vào tay trong, khóe miệng dương lên, hoàn hảo Đoạn Tư Tình không có đem đan này cầm đi, không phải vậy hắn chuyến này cũng liền uổng phí. Đem cam lộ đan thu vào quan tài bên trong, lúc này nơi đây cũng không phải giúp Triệu Âm Âm luyện hóa cam lộ đan tốt thời cơ, dù sao cũng không kém cái này điểm thời gian, hết thảy các loại. Chờ, rời đi nơi này lại nói. Thuấn Trường Niên nhìn về phía bị cốt văn bao quanh vây quanh xương cốt, này xương cốt cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là không chịu nổi một kích, trên thân tràn ngập lít nha lít nhít lỗ nhỏ, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền xét tại phía trên lưu lại một cái dấu. Cái này xương cốt ai muốn? Thuấn Trường Niên hỏi, này xương tác dụng cùng không rõ lai lịch, giống như loại nào đó cốt thú xương cốt, nhưng đám người lại không biết nó có làm được cái gì. Bất quá có thể cùng truyền thừa cùng cam lộ đan đứng sóng vai, hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm vật. Ta muốn. Tiểu hồ ly giơ cao lên hai tay nói ra, đối. Đúng. Cái này xương cốt cảm thấy hứng thú vô cùng. Gặp không có người phản đối, Thuấn Trường Niên đem xương cốt đưa cho tiểu hồ ly, người sau cầm xương cốt lúc này liền ôm vào trong ngực như nhặt được chí bảo giống như, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi biết rõ cái này xương cốt đến từ gì loại sinh linh? Lý Thành Phong hỏi, mập mập thân thể đung đưa động. Không biết. Bất quá ta từ phía trên cảm nhận được từng tia cảm giác quen thuộc. Tiểu hồ ly một mặt ngây thơ nói ra, cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Đường Tử nhíu lại song mi hỏi, bọn họ trên thân ngược lại là có lệnh bài có thể bóp nát rời đi, thế nhưng là ngoại giới có vô số cường giả chờ đợi, bọn họ là cuối cùng rời đi người ở đây, đi đến ngoại giới nói, chỉ sợ sẽ có người làm khó. Mà còn Thuấn Trường Niên địch nhân thế nhưng là Cửu Đại Thế Tông, như là một lần nữa xuất hiện ở man hoang tuyệt nguyên, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục. Ta có biện pháp. Thuấn Trường Niên mỉm cười. Vung lấy quan tài một cách liền đập vào thua thiên bảng trên thân. Nguyên bản mấy người còn coi là Thuấn Trường Niên đây là vô công dơ, không nghĩ tới một quan tài xuống dưới thua thiên bảng thế mà truyền ra tới ăn đau đớn hoa hoa tiếng kêu to. Trừ Thuấn Trường Niên còn lại 5 người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cằm đều muốn rơi đến trên đất, nhìn xem đội đất mà ra, bính bính đát đát thua thiên bảng kinh dị đến cực điểm. Tiểu tử thúi, ngươi có xong chưa xong? Thua thiên bảng bên trong truyền ra cắn răng nghiến lợi tức giận âm thanh. Đưa chúng ta rời đi man hoang tuyệt nguyên. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra, quan tài thúc sụp vào cốt văn sau đó, hàng ngàn hàng vạn đồ án đều tại chuyển động. Thuấn Trường Niên biết rõ, Như là Thua Thiên Bảng lúc trước cũng xuất thủ mà nói, Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối không cần chết, bất quá cũng không phải là hắn muốn sự tình, hắn muốn đám người mình người phải chăng có thể tránh thoát man hoang tuyệt nguyên bên trong cái kia thành thiên thành vạn cao thủ. Thua Thiên Bảng kiên quyết nói không, tại năm người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Thuấn Trường Niên vung lấy quan tài liền đuổi theo Thua Thiên Bảng tới đập. Một điểm cũng không nương tay, cuối cùng Thua trên thiên bảng bốc lên nguyên một đám bao thỏa hiệp tại Thuấn Trường Niên người uy chi dưới. Man hoang tuyệt nguyên bên trong, hàng ngàn hàng vạn người chỉ gặp Thua thiên bảng này đỉnh thiên lập địa thân thể chậm rãi hãm vào mặt đất phía dưới, cuối cùng biến mất ở vô số người trong tầm mắt, chỉ lưu lại một cái thiên đại động sâu tại tuyệt nguyên bên trong. Cửu đại cổ thế tông người càng là hận đến nha dương dương, bọn họ từ những cái kia chạy trốn ra tới thiên tài trong miệng biết được, Thuấn Trường Niên cũng không có chết, mà còn bọn họ cũng không cho rằng Thuấn Trường Niên sẽ chết ở dì hoàng trong tay. Cuối cùng, lưu tại Thua trên thiên bảng tên chỉ có Đoạn Tư Tình ba chữ, chứng minh cái này chàng tranh đoạt người thắng chính là nàng. Có người thấy được Đoạn Tư Tình ba chữ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có người thì là một mặt mờ mịt, bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản là không có nghe nói qua người này. Cái này chàng tranh đoạt cuối cùng rất là làm cho người chú ý không ai qua được là Hỏa Cự, mặc dù hắn cũng không có ở trong đó lấy được bất cứ vật gì, nhưng thiên sinh tam xương chuyện này lại đem hắn đẩy tới nghị luận nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này hơn 500 cái địa giã đỉnh tiêm thiên tài chết không sai biệt lắm một nửa, còn có một nửa chạy trốn ra tới, dị tộc cũng ở trong đó xuất hiện tin tức chấn kinh không ít người. Xuất hiện hai vị có thể cùng Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai tranh phong dị tộc thiên tài càng là nhượng đám người kinh dị đến cực điểm, người nào đều biết nói, sau này dị tộc xuất hiện người bên trong chỉ sợ sẽ có không ít người như mặt trời giữa trưa thiên chi kiêu tử. Thua thiên bảng sự tình trọn vẹn phát thuần nửa tháng phương mới từ từ bình ổn lại, thiên giá địa giá đều có chỗ chấn động, thua thiên bảng cuối cùng biến mất ở nơi nào cũng không từ khảo sát, mà Hỏa Cự lại bị người đẩy tới địa giá thiên tài đệ nhất nhân vị trí. Mà cuối cùng cũng không có xuất hiện ở man hoang tuyệt nguyên Thuấn Trường Niên một đoàn người vào giờ phút này lại tại một mảnh hoang sơn giã lính bên trong xuyên qua, bọn họ này đi mục đích là Thiếu Lâm Tự, đường Tam Tạng Tông Môn. Thiếu Lâm Tự cũng tính là một cái cổ thế tông, chỉ bất quá không có thập đại cổ thế tông như vậy thanh danh hiển hách mà thôi. Thiếu Lâm Tự sớm rồi rời đi thế nhân tầm mắt rất nhiều năm, là một cái lánh đời cổ thế tông, từ đường Tam Tạng trong miệng biết được, hiện tại Thiếu Lâm Tự ẩn vào quần sơn vạn ngọn núi bên trong, đệ tử đã sớm ít đến thương cảm, liên quan trên hắn cũng liền hơn trăm người mà thôi. Nhân khẩu tuy ít, nhưng truyền thừa lại một điểm cũng không yếu, nhìn đường Tam Tạng liền biết tuyệt đối có thể ở vào địa giã trong bạn cùng lứa tuổi trước 10. Mà còn từ xưa đến nay Thiếu Lâm Tự thế nhưng là ra khỏi không ít cường giả tuyệt thế, nghe nói Nhiên Đăng Cốt Đế liền cùng Thiếu Lâm Tự có vô cùng quan hệ. Về phần Tịnh Nhất Đao cùng Thiếu Lâm Tự chân chính ăn oán, hai người cũng không có nhiều lời, Thuấn Trường Niên mấy cái cũng không hỏi, dù sao có nhiều thứ khó chịu trước công chúng nói ra. Bất quá Thuấn Trường Niên lại đoán được một chút, mà còn Tịnh Nhất Đao thể nổi thứ nào đó, lại nhượng hắn có chút hoảng hốt, thậm chí là không dám tin tưởng. Ngươi thật không trở về băng tâm đường. Thuấn Trường Niên nhìn xem theo tại sau lưng đường tử nói ra. Ta đã nhượng độc vật đem ta an toàn tin tức mang về tông môn, ta liền trước không quay về, huống hồ, ngươi sẽ không cự tuyệt ta giúp ngươi nhóm một chút sức lực đi. Đường tử nói ra. Nàng đã biết được Thuấn Trường Niên một đoàn người này đi cuối cùng mục đích là chém giết dì hoàng, tự nhiên không muốn bỏ qua. Người nào đều đoán đến ra tới, Lục Nhĩ Mi Hầu nói tới kinh thiên động địa đại sự chỉ sợ liền là chém giết dì hoàng, chuyện này xác thực là đủ chấn kinh, sáu vị thực lực chỉ có tam cốt cảnh tu vi thiên tài nếu là thật sự đem một đầu dì hoàng chém, này không phải kinh thiên động địa mới là lạ, như là không thành công, phản mà bị giết. Cũng không ai nói cái gì, chỉ có thể nói bọn họ lá gan quá lớn mà thôi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Thiếu Lâm tự. Một đao tỉ tỉ, ta thế nào cảm giác ngươi thể nội huyết mạch có chút bất đồng. Tiểu hồ ly ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, không tim không phổi cười nói. Nghe vậy, Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao song đồng đều tại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rụt rụt. Đường Tam Tạng ngược lại không nói câu nào, Tịnh Nhất Đao ngược lại thay đổi mặt chết, nhẹ nói âm thanh, suy nghĩ nhiều. Trên đường đi đối, đúng. Tiểu hồ ly đều là chiếu cố rất nhiều, giống như một cái chủ nhà đại tỷ tỷ, hoàn toàn lật đổ này lạnh lùng như băng bộ dáng. Đến. Lúc này Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, một đoàn người bò lên trên một tòa núi cao, hướng phía trước xem xét, chỉ gặp núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt vô tận trong hoang dã, cách đó không xa đại địa trên đứng vững một vị cự phong. Cự phong đỉnh núi chỗ đứng nghiêm một tòa kiến trúc khổng lồ vật, bởi vì cách xa nhau có chút xa, Thuấn Trường Niên mấy người cũng không có hoàn toàn có thể đem tòa nhà này thấy rõ. Lờ mờ chỉ là một hình bóng mà thôi, bất quá đủ để nói rõ nó rộng rãi hùng vĩ nguy nga. Một đi tăng tốc bước chân, giống như diều hâu tựa như tại trong rừng rậm xuyên toa, đương một đoàn người càng tiếp cận mục đích lúc, lại ngửi được trong không khí có một chút mùi máu tươi nói, chung quanh thủ một núi cao xuất hiện nguyên một đám lỗ hổng. Có ngọn núi nửa bên đều sụp đổ, có trăm trượng rừng cây bị rời là đất bằng càng là tiếp cận. Những cái này tình cảnh thì càng nhiều, nhưng một đoàn người đi tới Thiếu Lâm tự chân núi lúc, chung quanh xuất hiện một chút nhân loại tàn chi bại ô uế, còn có một chút hòa thượng thi thể. Chuyện gì xảy ra? Đường Tam Tạng kim quang lóng lánh hai mắt lúc này liền chừng đến trứng gà to bằng, hít thở trầm trọng. Thuấn Trường Niên mấy người cũng là hai mắt ngưng ngưng, rõ ràng Thiếu Lâm tự bị địch nhân công kích. Càng đi lên thi thể thì càng nhiều. Huyết dịch giống như nước mưa giống như theo ngọn núi mà chảy, răng khắp nơi vết rách giống như dòng sông giống như che kín cả tòa núi. Đường Tam Tạng thấy được càng ngày càng nhiều sư huyên để thi thể, trong mắt màu vàng ấm dần dần xuất hiện tơ máu, sát khí cùng phẫn nộ không che giấu được thấu thân mà ra. Những cái này hòa thượng tử trạng cực kỳ dữ tợn, có chết không nhắm mắt, có nửa bên đầu lâu đều không thấy. Như bị cái gì quái vật sinh sinh táp tới một nửa, lít nha lít nhít dấu răng thình lình tại mục đích, những cái kia có chút hoàn chỉnh thi thể không khỏi là lồng ngực chỗ có một cái trước sau sáng lỗ lớn, thiên mệnh cốt không biết cuối cùng. Thuấn Trường Niên một đoàn người cũng là sắc mặt có chút âm trầm, cả tòa nguy nga ngọn núi tất cả đều che kín khe hở, tàn chi bại ô uế bay lấy được chỗ đều là, huyết dịch như suối nước cuồn cuộn không ngừng thuận phong mà xuống. Mà còn cái này cũng không phải là xuất từ thiên quân vạn ngựa tay, mà là một người tay, như là tới phạm nhân đông đảo, cả tòa ngọn núi không có khả năng phá toái bên trong còn duy trì mấy phần nguyên dạng. Đường Tam Tạng đỏ ở trần, ngang bố ra thịt khối giống như nguyên một đám trống trận tại vù vù, phẫn nộ căn bản là không che giấu được, hóa thành một đạo kim quang xông thẳng đỉnh núi đi. Tịnh Nhất Đao nhìn xem trên đâu đâu cũng có thi thể hài cốt, cả khuôn mặt đều thành một cây đao giống như lạnh lùng, băng lãnh nói ra. Là hắn đến, tuyệt đối là hắn. Hắn là ai? Thuấn Trường Niên hỏi, cả tòa hùng vĩ ngọn núi đều nhượng không chỗ không ở, huyết vụ đánh lên một tầng huyết sắc, không cần suy nghĩ nhiều, trong Thiếu Lâm tự người chỉ sợ đã toàn bộ bị giết. Tịnh Nhất Đao lạnh lùng nói. Là đầu kia dị hoàng. Là hắn, ta nhìn ra được. Dị hoàng. Một đoàn người trong lòng chấn động, không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, theo sát Đường Tam Tạng hướng đỉnh núi đi lên, càng đi lên Thiếu Lâm tự đệ tử thi thể liền càng nhiều, mỗi người lồng ngực chỗ đều có một cái trước sau sáng huyết động, thiên mệnh cốt đã không cánh mà bay, từ điểm này bên trong liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối đến từ dị tộc sát thủ, bởi vì dị tộc là lấy cốt giã sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn. Đương năm người trèo lên đỉnh núi thời điểm, đập vào mi mắt là một tòa sụp đổ nửa bên hùng vĩ đại điện màu sắc cổ xưa cổ thơm, hiển nhiên tồn tại không ít tuế nguyệt, mỗi một gốc trụ cột cùng vách tường trên đều hoa văn trang sức lấy không ít hình thái khác nhau Phật tượng đồ án. Tại sụp đổ đại điện phía trên, một khối đã treo chích lấy bảng hiệu trên Thiếu Lâm tự ba chữ lớn dùng kim sơn bôi chét lấy tràn ngập tuế nguyệt dấu vết. Ngang bài trí thời kỳ cường thịnh uy nghiêm. Thế nhưng là tại bảng hiệu phía dưới, lại treo ba cổ thi thể, hai cái bạch mi dâu bạc trắng lão hòa thượng cùng một cái trung niên hòa thượng, bọn họ bị một cái dây thừng trói cổ treo ở xà ngang trên. Đỏ ở trần chỗ đồng dạng có một cái trước sau sáng huyết động. Làm cho người thán phục là, ba người thân thể đều mười phần cường tráng, trường niên trên người không treo y phục, da có chút đen kịt, ngay cả hai vị nhìn qua gần như trên trăm tuổi lão hòa thượng trên thân cũng là ngang bài trí từng khối lớn cỡ bàn tay, hòn đá giống như cứng rắn cơ bắp. Đường Tam Tạng đem ba người thi thể buông xuống đến toàn thân phát run đứng ở ba cổ thi thể phía trước, nguyên bản thần thánh kim quang dày bố hai mắt bị tơ máu che kín. Giống như chảy máu đồng dạng, khó mà che giấu sát khí cùng phẫn nộ tạo thành từng cổ một cuồng phong, hướng tứ phía bát phương bao phủ mà qua. Thuấn trường niên mấy người không lên tiếng, bọn họ đi lên đỉnh núi trong nháy mắt liền cảm giác lấy được trong thiếu lâm tự đã không có còn sống sinh linh trừ đường Tam Tạng, những người khác toàn bộ chết. Đối, đúng, bất luận kẻ nào tới nói. Như thế biến cố đều là đả kích chí mạng thiếu lâm duy nhất hơn trăm người, liên quan trưởng môn và trưởng lão tất cả đều chết, đường Tam Tạng phải chăng có thể từ này đả kích bên trong đi ra vẫn là một cái ẩn số. Thuấn trưởng niên mấy người cũng không có tiến lên đánh lo đường Tam Tạng, liền an ủi cũng không có, vào giờ phút này bất luận cái gì lời nói đều là vô dụng. Không lên tiếng, phá toái thiếu lâm từ phía trước. Sáu người liền dạng này tĩnh lặng đứng, không chỗ không ở thi thể chảy ra tới từng bãi tiên huyết, mùi máu tươi không chỗ không ở, nhìn thấy mà giật mình tình cảnh khắp nơi có thể thấy từng đôi chết không nhắm mắt trong ánh mắt che kín tuyệt vọng cùng không cam lòng, sống sờ sờ nhân gian như địa ngục cảnh tượng làm cho người hai mắt không khỏi rút lại rút. Thuấn trường niên đám người mặc dù cùng thiếu lâm tự không thân chẳng quen, nhưng là dạng này cảnh tượng vẫn là để người cảm thấy có chút tàn nhẫn. Đường Tam Tạng chạm này liền là ba ngày này trong, hắn một chút bất động, hai mắt đỏ bừng, giống như một cây côn gỗ tựa như đứng tại chỗ. Thuấn trường niên đám người đương nhiên sẽ không tiến lên quấy rầy hắn, chuyện này vẫn là cần bản thân từ trong đả kích đi ra, người ngoài có thể không giúp được gì. Ba ngày sau, đường Tam Tạng động, đem thiếu lâm tự tất cả mọi người thi thể đều chất đống lên, một cái hỏa thiêu. Thuấn trường niên tại trong lúc này nhưng có chút thấp thỏm, đầu này dị hoàng thực lực cũng không phải là rất mạnh, hẳn là mới vừa tiến nhập dị hoàng cảnh bộ dáng, nhưng là thiếu lâm tự trưởng môn cũng là chạm đến thần hoàng cảnh tu vi cuối cùng lại là nhượng người khác cho một kích đánh giết. Có thể tưởng tượng được một đoàn người này đi sát hoàng hành động tất nhiên sẽ không quá thuận lợi, không có sách lược vẹn toàn, không cần tùy tiện hành động. Đường Tam Tạng đỏ lấy mắt, đem một đám đồng môn thi thể tất cả đều một cái hỏa thiêu, ánh lửa trùng thiên, đem nửa bên thiên đều chiếu đến hỏa hồng. Ba thiên hạ đến, đường Tam Tạng không nói câu nào, sát khí thời khắc quấn quanh lấy hắn thân thể, bất quá. Hắn hẳn là từ cái này diệt môn đả kích bên trong đi ra. Đương thế lửa biến mất, hơn trăm người thi thể đã biến thành trên đất cho cốt theo gió tản đi, tung bay ở mảnh này hoang sơn giã lính mỗi một hẻo lánh trong. Đương cuối cùng một chén cho cốt biến mất, đường Tam Tạng trong hai mắt tơ máu phương mới từ từ lui lại, khôi phục kim mang, xoay người nhìn xem năm người, không nói câu nào, hai tay chắp tay trước ngực đối. Đúng. Năm người cong cong eo, lấy đó hối tiếc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Giới thiệu. Thuấn trường niên thở dài một hơi, ngay tại chỗ ngồi ở trên đất, Lý Thành Phong đám người cũng lập tức ngồi xuống. Chúng ta tới kế hoạch một cách đi, như thế nào chém giết đầu kia dị hoàng, không phải vậy dùng chúng ta thực lực, liên thủ cũng khó có thể thuận lợi đem hắn chém giết. Đây là một đầu long hoàng, mới vừa thoát vây mà ra lúc còn là một vị dị vương trải qua mấy tháng thời gian, hắn lần nữa xuất hiện chém giết tỉnh nhất đao ra ra lúc, đã là một cái dị hoàng. Đường Tam Tạng cũng ngồi xuống kim quang lóng lánh hai mắt trong cướp nồng đậm sát khí. Lý Thành Phong nói ra, Hắn hẳn là không bị phong ấm trước liền đã là một vị gì hoàng, chỉ là bị phong ấm nhượng hắn mất đi không ít tu vi, ngã rơi xuống gì vương cảnh, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy tiến nhập gì hoàng cảnh, bất quá hẳn là không có hoàn toàn khôi phục lại. Đều nói một chút mọi người có cái gì đòn sát thủ đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem năm người nói ra, lúc này mới là vấn đề vị trí. Tịnh Nhất Đao lúc này liền đem này đem đen giống lươn lớn nát đao đâm tại trước người, đao minh rung vang. Này đao tên là rơi thần đao, là ta tổ thượng một mực lưu truyền xuống tới răng khí, đã từng chém qua chí tôn, trừ rơi thần đao ngoài, ta còn có ba chiêu cùng rơi thần đao kết hợp hoàn mỹ cốt thuật, có thể chạm vương giả. Nghe được Tịnh Nhất Đao cái này mặt không biểu tình giới thiệu, một đoàn người không khỏi thán phục. Chém qua chí tôn rơi thần đao, đao này tuyệt đối là một cái thần khí, mà còn Tịnh Nhất Đao sức chiến đấu cũng không người hoài nghi, chém giết mới vừa tiến nhập cốt vương cảnh vương giả không có bất luận cái gì mau bệnh. Đường Tử mỉm cười. Ta thực lực có thể độc sát vương người, mà còn thân ta trên thế nhưng là có không ít hiệu quả nhanh chóng chữa thương đan dược, hẳn là có thể giúp trên các ngươi làm việc đi. Đường Tam Tạng hai tay chắp tay trước ngực gật gật đầu. Dùng Đường Tử thí chủ thực lực cùng luyện chế độc dược tạo nghệ độc tiên tên ta thế nhưng là như sấm bên tai, có thí chủ giúp một chút tuyệt đối có thể đem phần thắng tăng lên rất nhiều. Có Đường Tử phụ trợ, liền tính không thể đem đầu kia long hoàng chém giết, bọn họ bảo vệ tính mạng tỷ lệ cũng lớn không ít. Liền tính chiến bại cũng có khí lực thoát đi, cho nên nói Đường Tử gia nhập là phi thường có tất yếu. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười hắc hắc, tay nhỏ bé một chương, ba vầng huyết nguyệt từ nàng trong tay bay ra đến, bỗng nhiên run lên trở nên to lớn vô cùng, này nguyệt nhận chỗ sắc bén vẻ, làm cho người trên thân mồ hôi lông đều tại liên miên đứt mất. Ngay sau đó, tiểu hồ ly sau lưng đưa ra ngoài ba cây lông mềm như nhung cái đuôi nhỏ. Này cái đuôi vừa ra, mặt không biểu tình Tịnh Nhất Đao lúc này liền sắc mặt đại biến, song đồng rút thành đậu nành lớn nhỏ, thân thể căng thẳng ngay tại chỗ, sắc mặt sát bạch đến dọa người, nàng phảng phất tại liều mạng chống cự lại cái gì, mười ngón đều tại hơi hơi run rẩy. Bất quá còn tốt, tiểu hồ ly này ba cái đuôi rối ra nửa khắc sau liền thu hồi đến, còn muốn nói cái gì, lại bị Thuấn Trường Niên ngẩng đầu ngăn trở xuống tới. Hắn bất động thanh sắc nhìn Tịnh Nhất Đao một cái, nói. Tiểu hồ ly liền đầy đương. Đao tìm đúng cơ hội liền đánh ra, còn có, ngươi muốn tại chúng ta thực sự không có cách nào chiến thắng đối phương lúc thả ra bản thể mang ta nhóm rời đi. Nghe được nửa đoạn trước, nguyên bản tiểu hồ ly còn bất mãn Thuấn Trường Niên an bài, bất quá sau khi nghe được nửa đoạn sau, lại cười nhìn thấy răng không thấy mắt, nghĩ lại phía dưới. Nàng kỳ thật cũng là mười phần trọng yếu. Đường Tam Tạng nhìn xem cái gì trong mắt thỉnh thoảng lóe lên chấn kinh gợn sóng. Hắn biết rõ tiểu hồ ly tuyệt đối không phải một đầu bình thường cốt thú, chỉ sợ so người nào đó còn muốn huyết mạch cao quý hơn nhiều. Lý Thành Phong đem thượng phương bảo kiếm một cách đâm tại đám người ở giữa, lắc lư ở giữa nhào tuôn ra vô cùng vô tận kiếm khí, yếu ớt tiếng kiếm reo xông thẳng một đoàn người đầu ấp. Bắt trước muốn đem sọ đầu bên trong hết thảy chém đến nhão nhọt, một đoàn người thân thượng y phục lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở ở giữa xuất hiện nguyên một đám kiếm miệng. Thượng phương bảo kiếm, dùng thần đế thiên mệnh cốt chế tạo thành trảm tinh thần thọc nhật nguyệt, không nói chơi, đương nhiên cái này là về sau sự tình thân ta trên cái này bộ vạn kiếm giáp không đơn giản là một bộ phòng ngự chiến giáp, vẫn là một bộ có thể công kích chiến giáp. Vừa mới nói xong, Lý Thành Phong trên thân vạn kiếm giáp, này hàng ngàn hàng vạn tiểu hình trường kiếm lúp búp mở ra, giống như một thanh đem sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, cả người giống như trong kiếm bá chủ đồng dạng, vô tận kiếm khí từ người hắn dâng trào ra, xông thẳng lên trời mà ra, chém vỡ vô tận tầng mây. Lý Thành Phong thực lực là không thể thiếu. Hắn cùng với Giang Nhật Hy này không phân trên dưới chiến đấu thế nhưng là rõ ràng trước mắt. Chém giết một loại vương giả không nói chơi, mà còn cái này vẫn là không có vận dụng cốt thuật tình huống dưới, như là toàn lực ứng phó, chiến lực không cách nào tưởng tượng. Lý Thành Phong tuyệt đối lại là lần này đồ hoàng trong đại chiến chủ lực một trong, không hề nghi ngờ. Đường Tam Tạng gật gật đầu, trên người lưu động lấy từng đạo kim quang, ánh sáng não phía sau cửa, một đoàn vầng sáng mười phần mơ hồ, trên thân này bàn tay tới lớn cơ bắp khối càng là tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, nếu không phải là hắn đầu chọc cùng trong lúc giơ tay nhấc chân khí vận, ai sẽ cho rằng hắn là một cái hòa thượng. Đường Tam Tạng đem sau lưng viết gì loang lổ côn sắt kéo xuống đến thúc giục vào cốt văn, sau đó lập tức trở nên thùng nước tới lớn chắc tại trước người, côn sắt mặc dù viết gì loang lổ, có thể tại chàng mỗi người đều không có dám xem thường, cái này côn sắt tuyệt đối là một kiện không được răng khí. Này côn tên là Định Hải Thần Châm, đúc liệu lấy phía dưới tinh cương thạch cùng diệt thế giống ngà voi chế tạo mà thôi, nặng đến ngàn vạn cân, thúc giục vào cốt văn có thể tùy ý kêu lớn nhỏ. Là ta sư phụ cùng sư thúc Lục Nhĩ Mi hầu hợp lực chế tạo thành, nguyên bản là sư thúc vật đáng tiếc, hiện tại nó thuộc về ta tất cả. Ngay sau đó, Đường Tam Tạng tay vừa lộn, lồng ngực chỗ thiên mệnh cốt tràn ngập ra nhàn nhạt cốt uy cùng hào quang, trong lòng bàn tay, một tòa tử cốt văn tụ họp mà thành công trình kiến trúc xuất hiện. Nhìn kỹ lại, theo một tòa cung điện ngoài, còn rất nhiều sợi tóc lớn nhỏ nhà lầu, lít nha lít nhít. Vô cùng vô tận, thế nhưng là tầm mắt vừa nhấc, nhưng lại vẹn vẹn còn lại một tòa cung điện tại trong lòng bàn tay. Vô tận Phật Pháp khí tức cùng ba đồng ở mảnh này mênh mông công trình kiến trúc bên trong nhào tuôn mà ra, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi, ngay cả Thuấn Trường Niên đều cảm thấy có chỗ hít thở thêm lại bắt đầu tới. Đường Tam Tạng phi thường hài lòng, năm người này có chút chấn kinh khuôn mặt, nói ra. Đây là ta thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, tên là Trưởng Trung Phật Quốc, uy lực mạnh mẽ, ta nghĩ hẳn là không thua gì hiện tại Thất Dương Thiên Đình. Năm người không khỏi là hút lớn một hơi, như thế cốt thuật trong người, Đường Tam Tạng tuyệt đối có thể tung người với địa giã người đồng lứa năm vị trí đầu lệ, khó trách hắn tại thua thiên bảng bên trong lúc, mở miệng đã nói muốn giúp tỉnh nhất đao chạm đầu kia dị hoàng. Năm người đều là gật gật đầu, nhất là Thuấn Trường Niên, Đường Tam Tạng cái này Trưởng Trung Phật Quốc xác thực có thể cùng hiện tại Thất Dương Thiên Đình sánh ngang. Lúc này, một đoàn người đưa ánh mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên, kỳ thật cũng sẽ không quá nhiều giới thiệu. Thuấn Trường Niên lá bài tẩy cơ hồ là người người đều biết, liền là tại thua thiên bảng bên trong cái kia đem hỏa cử bức lui một chỉ, một đoàn người cũng không rõ ràng mà thôi. Thuấn Trường Niên cười nói. Thất Dương Thiên Đình đến từ thái cổ di chủng dê đế trên thân, phương thiên mũ có thể nói là một đỉnh phòng ngự răng khí đi, cái này quan tài, lời nói thật, ta cũng không rõ ràng nó lai lịch, chính là về phần hiện tại, ta cũng chỉ là đối, đúng, nó hiểu biết lơ ngơ mà thôi, còn có, ta là một cái mười vạn xăm văn trận sư. Thuấn Trường Niên giới thiệu cũng không có những năm người có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao năm người đối, đúng. Hắn đều có qua giải. Tình nhất đao mặt không biểu tình hỏi. Ngươi có hay không biện pháp có thể lại xử suất này một chỉ? Ta tin tưởng, liền tính không thể đem gì hoàng chém giết, cũng có thể nhượng nó thương cân đồng cốt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Hoàng Kim Xá Lợi. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Không được, ta thiên mệnh cốt căn bản không hề cảm giác tỉnh lại, muốn kích phát, muốn không phải liền là thức tỉnh thiên mệnh cốt, tùy thời có thể khống chế với nó, nếu không, liền là các loại. Chờ. Nó tự chủ kích phát. Đây là nói thật, đám người cũng là biết rõ, nghĩ lại phía dưới. Mọi người thấy Thuấn Trường Niên ánh mắt đều có kiêng kỵ, còn không có thức tỉnh thiên mệnh cốt liền như thế cường đại, nếu như hắn muốn là thức tỉnh thiên mệnh cốt, lấy được này thọc thiên một chỉ cốt thuật, tuyệt đối có thể đem thân mang ba cốt hỏa cử chém giết. Đường Tam Tạng suy đi nghĩ lại sau, nói ra. Ta có biện pháp, ta có thể để ngươi thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại. Gì pháp? Thuấn Trường Niên hỏi tới. Hắn đương nhiên là muốn nhượng thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại, như vậy mà nói, hắn có tuyệt đối tự tin chém giết hỏa cử, mà sẽ không giống như lần trước một dạng kém điểm chết mất. Hoàng Kim Xá Lợi. Đường Tam Tạng trừng mắt hai mắt nói ra. Này nói vừa ra, Thuấn Trường Niên đều ngẩn ngơ, Hoàng Kim Xá Lợi chỉ có tại đắc đạo cao tăng thân phía trên sẽ có cơ sẽ xuất hiện. Tương truyền tại trước đây thật lâu, có một cái thống trị cốt giã một cái thời kỳ thế tông tên là Phật Môn, cũng liền là bây giờ Thiếu Lâm Tự, bọn họ tu luyện một loại độc nhất vô nhị bí thuật, tu luyện đến cực hạn thời điểm thân thể bên trong sẽ sinh ra một gốc hoàng kim giống như vật thể, bị thế nhân chỉ huy xưng là Hoàng Kim Xá Lợi. Hoàng Kim Xá Lợi tạo thành vô cùng ảo diệu. Nó tác dụng càng là lệnh vô số người vì đó động dung, nghe nói nó có thể để người ta khởi tử hồi sinh, cũng có thể dùng tới chế tạo răng khí, càng thêm có thể dùng tới tăng lên cốt văn, công dụng rộng rãi, mà thức tỉnh thiên mệnh cốt chỉ là một trong số đó mà thôi. Đường Tử cắn mê người vô cùng môi dưới nói: "Ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết, nơi này thì có đi." Đường Tam Tạng không tiếng động gật gật đầu. Là, chúng ta nơi này liền là có một khỏa, mà còn là toàn bộ địa giã duy nhất một khỏa, trước kia ngược lại là có không ít, bất quá lại để cho ta đương đường đậu ăn, cái này một khỏa vẫn là sư phụ liều mạng từ ta trong miệng đoạt trở về. Đường Tam Tạng cái này mang theo mấy phần tự hào cùng bất đắc dĩ lời nói nhượng năm người khóe miệng không khỏi kéo ra, như thế chí bảo đương đường đậu ăn. Đây không phải bại gia tử sao? Thuấn Trường Niên nói ra: "Ngươi là để cho ta sử dụng cuối cùng một khỏa hoàng kim xá lợi. Như thế quý trọng thật có thể sao?" "Đương nhiên là có thể. Như là vì một khỏa hoàng kim xá lợi mà bỏ lỡ một cái chí mạng cơ hội, vậy liền được không bù mất." Đường Tam Tạng nói ra, đem trên cổ này chuỗi lớn đến dọa người Phật Châu bắt lại đến, xuất ra một khỏa nắm đấm tới Đại Phật Châu, giống như chín trứng gà tựa như gõ. Phật Châu vừa bị gõ, tức khắc chạy ra tới hơn 10 đạo sông thẳng chân trời kim quang độ dày đặc, lệnh 6 người đều mắt mở không ra, cũng có hàng ngàn hàng vạn thần Phật niệm kinh đồng dạng, niệm kinh thanh âm chui vào 6 người trong tay, giống như khó chịu lôi tựa như nổ tung. Đường kim quang dần dần thu liễm mở đến, chỉ gặp mặt đất điểm, phá toái Phật Châu bên trong, một cái trứng gà to bằng hình tròn kim sắc vật thể tĩnh lặng nằm tại bên trong quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt kim quang, phi thường thần thánh. Mà ở trung tâm khu vực chỗ, một cái chừng đầu ngón tay lão hòa thượng chính tại bên trong tĩnh lặng ngồi xếp bằng lấy đồng dạng. Hắn bạch mi dâu bạc trắng cơ hồ cũng đã rơi trên mặt đất trên, nhưng hắn đỏ ở trần chỗ lại là to lớn đến có chút dọa người, thành khối thành quyền cơ bắp so Đường Tam Tạng trên thân còn muốn dọa người. Đây chính là Hoàng Kim Xá Lợi. Năm người gần trước quan sát, không khỏi là bị bên trong nhào ra tới thần thánh khí tức kinh dị đến, nho nhỏ Hoàng Kim Xá Lợi bên trong, hàm chứa làm cho người tâm kinh đảm chiến lực lượng ba động. Cầm đi đi, mau chóng thức tỉnh thiên mệnh cốt. Đường Tam Tạng có chút đau lòng đem Hoàng Kim Xá Lợi đưa cho Thuấn Trường Niên, tuy nói hắn trước kia là đem vật này đương đường đậu ăn, thế nhưng là dù sao hiện tại địa giã chỉ còn lại một khỏa, hắn đương nhiên là có điểm không nỡ. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, đem Hoàng Kim Xá Lợi cầm tới trong tay, trận trận ấm áp như dương ba động từ hắn nơi lòng bàn tay, hướng thân thể mỗi một hẻo lánh lan tràn ra đến, phi thường ấm áp. Như có đắc đạo cao tăng tại sao đồng hắn thân thể mỗi một cái tế bào. Thuấn Trường Niên nhìn xem Hoàng Kim Xá Lợi trong lòng quanh quẩn kích động. Hắn cũng muốn nhìn một chút bản thân thiên mệnh cốt cảm giác sau khi tỉnh lại đến cùng cho hắn mang theo tới bao nhiêu chiến lực. Thức tỉnh thiên mệnh cốt chỉ sợ cần không ít thời gian, các ngươi không cần phải gấp gáp, ta sẽ mau chóng hoàn thành nó tại ta không có ra tới trước đó. Các ngươi không nên đi trêu chọc vị kia gì hoàng. Thuấn Trường Niên nhìn xem năm người nói ra, nhất là Đường Tam Tạng cùng Tỉnh Nhất Đao, hắn sợ hai người áp chế không trong lòng phẫn nộ. Hai người còn không có nói chuyện, nói, một mặt để cho hắn yên tâm tâm thần sắc, đong đưa nói. Yên tâm, liền tính chết, chúng ta cũng sẽ kéo trên ngươi, tuyệt sẽ không ném ra ngươi. Thuấn Trường Niên sạm mặt lại, tiểu hồ ly cái này hồ ly trong miệng vĩnh viễn cũng nôn không ra răng chó đến, nếu không phải là trước công chúng phải gìn giữ bản thân gia trưởng phong phạm, hắn thật đúng là đem hắn miệng xé sách. Thuấn Trường Niên sâu nôn một hơi nói, trừ thức tỉnh thiên mệnh cốt ngoài, là xác thực bảo đảm phần thắng, ta còn có việc khác phải làm, các ngươi muốn cẩn thận, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định muốn chờ ta ra tới. Thuấn Trường Niên cầm hoàng kim xá lợi trực tiếp đi vào sụp đổ nửa bên trong đại điện, xếp bằng ở một cái hoàng kim lóng lánh Phật tượng trước đó, đem hoàng kim xá lợi một cái nuốt vào bụng bên trong, vận chuyển cốt văn đem hắn từng tấc ma diệt. 10 ngày sau, Thuấn Trường Niên tiến nhập sụp đổ nửa bên trong đại điện ước chừng qua 10 thiên, cái này 10 thiên trong, Lý Thành Phong 5 người thủ ở ngoài điện nửa bước không rời, có thể nói, lần này phải chăng có thể đem dị hoàng chém giết, dựa vào liền là Thuấn Trường Niên cái này một chỉ. Thuấn Trường Niên tiến nhập trong đại điện sau, trong 10 ngày không có một tia tiếng vang từ đó truyền ra tới, cơ hồ là liền đánh sấm lớn như vậy thanh âm đều không có, phảng phất Thuấn Trường Niên căn bản là không ở bên trong một dạng. Một ngày này, 5 người vẫn như cũ xếp bằng ở phá toái trước đại điện, đột nhiên, 5 người sau lưng trong đại điện đột nhiên truyền ra tới một cỗ lệnh 5 người thiên mệnh cốt sát run rẩy lên cốt uy. Cốt uy cường hãn trực tiếp liền bị những 5 người thiên mệnh cốt run rẩy đến bay phất phới, phảng phất một giây sau liền sẽ băng liệt đồng dạng, áp bách đến 5 người cùng một thời gian không bị khống chế bay ra ngoài. Thức tỉnh, chí tôn cốt. 5 người quá sợ hãi, bọn họ thiên mệnh cốt hoàn toàn liền không thể tại cổ này cốt uy dưới kiên trì bao lâu thời gian, bị áp bách phải thoát thân rời đi một dạng. 5 người thiên mệnh cốt đều là vương giả cốt, có thể lập tức đem 5 cái thiên mệnh cốt đều ép đến phản kháng không, trừ chí tôn cốt, còn có thể là cái gì, không còn có thiên sinh song xương, cũng hoặc là tam xương cốt uy có thể. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên không có khả năng nắm giữ song xương, 5 người trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là cái này tuyệt đối là chí tôn cốt cốt uy. Trong lòng có quyết định sau, một đoàn người càng thêm rung động. Thuấn Trường Niên bị đoạt đi chí tôn cốt lưu đầy địa giã sự tình sớm liền là người người đều biết, thế nhưng là hắn hiện tại trên thân lại là chí tôn cốt, đồng thời cùng 2 cây chí tôn cốt có duyên. Vẫn là bị cướp đi chí tôn cốt trọng sinh. Ép đến cả tòa đại điện run lẩy bẩy cốt uy cũng không có duy trì bao lâu, sau đó liền biến mất. 5 người coi là Thuấn Trường Niên sẽ bởi vậy từ đó ra tới, không nghĩ tới căn bản liền không có chuyện này. Thuấn Trường Niên giống như 3 bước không ra hộ đình hoàng hoa khuê nữ tựa như cũng không lộ diện. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian lại qua, 5 người lần này từ trong đại điện cảm nhận được một cỗ băng lãnh âm trầm đến cực điểm khí tức ba động, phảng phất dưới bầu trời lên tuyết lớn giống như. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Nửa thức tỉnh. Băng lãnh mà âm trầm khí tức ba động nhượng 5 người phảng phất thân ở thập bát tầng địa ngục bên trong, phảng phất có vô hình dược hồn dùng này bén nhọn mà làm nhỏ ngón tay chạm lấy bọn họ ra, nổi ra gà như nấm mọc sau mưa măng tựa như nhao nhao phá đất mà ra. Cái này băng lãnh mà âm trầm khí tức ba động nhượng 5 người cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ trong lúc vô hình tựa hồ chung quanh có vô số thần binh lợi khí tại nhắm ngay bọn họ đầu lâu. 5 người còn không kịp phản ứng, chỉ nghe được âm vang một tiếng, nguyên bản là sụp đổ nửa bên đại điện lập tức nổ tung, vô tận mảnh vụn giống như nước mưa tựa như nhào thiên mà xuống, hay nói đen kịp thân ảnh tựa như khí cầu giống như tại bên trong bành trướng lên. Bành trướng lên 2 đạo thân ảnh to lớn vô cùng, toàn thân đen kịp cầm giữ có làm cho người rợn cả tóc gáy âm lãnh khí tức, tại cách này 2 đạo thân ảnh quanh thân chỗ. Vô tận thiên cốt văn giống như một chỉ huyết hồng tinh linh giống như quấn quanh lấy, vô cùng vô tận, giống như trên trời phồn tinh một loại nhiều. Thuấn Trường Niên một chút bất động xếp bằng ở hai nói đen giống lươn thân ảnh phía dưới quanh thân bay múa đại uy thế, như ngồi trung ôm lấy nhìn vạn dặm giang sơn hoàng đế một dạng. Đương 5 người đem Thuấn Trường Niên trên thân hai nói lớn thân ảnh thấy rõ sau đó. Không tự chủ được kém điểm đem đầu lưới cắn đứt. Cái này 2 đầu thân ảnh to như ngọn núi, toàn thân mọc đầy dày đặc dày lớn lên lông tóc. Một đầu thân ảnh càng là trên thân ướt nhẹp, phảng phất mới ra khỏi nước bên trong đi ra một dạng. Nó hình thái giống như cá, lại mọc ra nhân loại tay cùng chân, một đôi đăng lung tựa như hai mắt trừng phòng ốt tới lớn, trên tay nắm một cái to lớn xiên cá, toàn thân lông tóc đều tích thủy. Mà bên kia thân ảnh đồng dạng là cao lớn đến dọa người, thân người toàn thân mọc ra dày dày lông tóc, vẻ mặt bị lông tóc cản trở, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh, vai trên khiêng một cái tràn đầy răng lưới đao đại đao. Hai đạo thân ảnh tràn ngập âm lãnh khí tức, phảng phất từ trong địa ngục bò ra đồng dạng, trừ âm lãnh khí tức ngoài, còn có nồng đậm mùi máu tươi. Đây là bao nhiêu xăm văn trận? Tại sao ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm? Đường tử mở miệng nói, xinh đẹp khuôn mặt trên đều là thần sắc khiếp sợ, còn có điểm điểm e ngại. 50 vạn xăm văn trận. Đường Tam Tạng nói ra, kim mang lấp lóe trong hai mắt xuất hiện không phải vẻ sợ hãi, mà là chiến ý. Lúc này Thuấn Trường Niên bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhàn nhạt cốt uy từ người hắn trên mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dũng mãnh tiến ra, ép đến năm người thiên mệnh cốt hơi run một chút động. Thuấn Trường Niên đại thủ một triển khai, hai đạo thân ảnh tức khắc hóa thành vô tận thiên cốt văn theo gió tiêu tan ở trong thiên địa, bao phủ tại một đoàn người đỉnh đầu phía trên âm lãnh bầu không khí tức khắc biến mất hầu như không còn, một đoàn người trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng theo đó mà tiêu tan. Thuấn Trường Niên từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên đến, vô hình cốt uy như là cuồng phong giống như dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía lăn lăn đi, những nơi đi qua đại điện hài cốt nhao nhao vỡ vụn. Mặt đất hiện khởi nguyên nguyên di động viết sách. Đường Thuấn Trường Niên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới năm người trước người lúc, những nơi đi qua trên mặt đất đã là một đầu viết sách dày ngân đường, hắn tiếp cận càng là những năm người thiên mệnh cốt không bị khống chế, run lẩy bẩy. Thuấn Trường Niên mỉm cười thu hồi cốt uy trên mặt che kín tự tin, ngân tuyết tóc dài bay lượn. Lúc trước văn trận đi đến 50 vạn xăm. Lý Thành Phong hỏi, toàn thân thịt béo đều tại run rẩy. Dạ xoa tích tà trận, là Chu Thiên Ngũ Duyệt bên trong cái thứ tư văn trận. 50 vạn xăm. Thuấn Trường Niên cười nói, hắn lấy được Chu Thiên Ngũ Duyệt quyển trục lúc liền biết nó không đơn giản, dưới cái văn trận chỉ sợ đến đi đến 100 vạn xăm trở lên. Đường Tam Tạng kim quang chói mắt, hai mắt khẽ híp một cái, nói. Ngươi thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại. Từ Thuấn Trường Niên trên thân một cách tự nhiên phát ra áp chế tính cốt uy cùng trên mặt tự tin, năm người có 90% lòng tin cảm giác đến hắn thiên mệnh cốt đã thức tỉnh, bằng không mà nói cũng không có khả năng bản thân thiên mệnh cốt sẽ như thế không bị khống chế. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên trả lời lại những năm người ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không nói gì tới. Không có hoàn toàn thức tỉnh. Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra, trên mặt cũng là xuất hiện mấy phần bất đắc dĩ. Năm người hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không, vẫn là Thuấn Trường Niên nói sai rồi, không có thức tỉnh. Này minh mông cốt uy này tới. Không có cảm giác tỉnh lại thấu phát ra tới cốt uy liền đem bọn họ ép đến không thở nổi. Đây là cái gì thiên mệnh cốt? Không có hoàn toàn thức tỉnh. Đây là ý gì? Đường tử không biết hỏi. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua. Thuấn Trường Niên nhích miệng nói. Liền là thức tỉnh một nửa, còn có một nửa còn đang say giấc nồng. Nghe lời này, năm người càng thêm không bình tĩnh, thức tỉnh một nửa thiên mệnh cốt liền đem bọn họ hoàn toàn cảm giác tỉnh lại thiên mệnh cốt trấn áp hoàn toàn không có phản hố lực. Tỉnh nhất đao mặt không biểu tình nói ra. Ngươi là chí tôn cốt. Không biết. Có lẽ đi, không rõ ràng. Thuấn Trường Niên cũng không biết bản thân căn này thiên mệnh cốt là cái gì cấp bậc, dù sao cùng chí tôn cốt có đến một so, thậm chí càng thêm cường đại. Tiểu hồ ly không tim không phổi nói ra. Có thể kích phát này một cái thọc thiên mà xuống ngón tay sao? Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật ta cũng không biết thế nào mới có thể chạm có thể phát, bất quá chí ít có 50% cơ hội đi. Năm người khóe mắt đều là rút lại rút, cái này tính chuyện gì xảy ra, một khỏa hoàng kim xá lợi liền chỉ có thể đi đến nửa thức tỉnh cấp độ. Cái này thiên mệnh cốt cũng quá cao đoan đi. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Giết hay là không giết? Đường tử nhíu lại song mi nói ra, các loại, chờ. Mười thiên liền cái này giơ cờ bất định kết quả. Giết. Thuấn trưởng niên kiên định nói ra, trong mắt thanh mang lấp lóe. Chúng ta phối hợp đến lời hay, vẫn có cơ hội có thể đem dị hoàng chém giết. Phân phối một chút đi, ta thành gió, tam tạng, một đao là chủ lực, đường tử thân luyện dược sư tự nhiên là phụ trợ, tùy thời dùng hiệu quả nhanh chóng đan dược vì ta nhóm liệu thương, ngẫu nhiên xuất thủ tiểu hồ ly nha, làm tốt đem chúng ta thoát đi chuẩn bị đi. Thuấn trường niên nói nhượng năm người trùng điệp gật gật đầu, sáng sớm hôm sau, năm người nhảy lên tiểu hồ ly này tuyết bạch bản thể trên lưng đường tam tạng ngược lại tốt, kinh với tiểu hồ ly biến hóa cùng huyết mạch ngược lại tỉnh nhất đao lại toàn thân không được tự nhiên, như ngồi bàn trông giống như. Tiểu hồ ly căn cứ đường tam tạng hai người đưa ra tọa độ điểm giống như một đạo bạch quang giống như xuyên toa tại hoang sơn giã lính bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng mục đích đi. Trải qua ba ngày không gián đoạn đi xuyên, một đoàn người đã không biết cướp ra bao nhiêu trong hoang sơn giã lính, vách đá tuyệt đối đâu đâu cũng có, nơi này người ở thưa thớt, giã thú tung hoành, nguyên bản lục giã tiên tung. Thè ôn đè phơn quỳ giả ốp ô. Vậy vực bị phá hư đến phá thành mảnh nhỏ, liên miên núi rừng sụp đổ, núi cao bị rời là đất bằng. Một đoàn người trên đường đi thấy được rất nhiều ngăn cách với đời thôn xóm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền lão nhân tiểu hài thi thể đều đâu đâu cũng có thi thể ngang đi, máu tươi chảy đầm đìa đều không ngoại lệ, những cái này bị hủy diệt thôn xóm chết oan chết uổng người toàn bộ đều là lồng ngực chỗ giữ lại một cái trước sau sáng huyết đồng thiên mệnh cốt không cánh mà bay. Trừ nguyên một đám không tranh quyền thế thôn xóm bị hủy, thôn dân bị giết ngoài trên đường đi, một đoàn người cũng thấy được không ít cốt thú thi thể, một cách tự nhiên, bọn họ cũng là bị móc ra thiên mệnh cốt mà chết, khổng lồ cốt thú thi thể khắp nơi có thể thấy, trong đó không thiếu khuyết một chút gì chủng. Một đoàn người đi tới nhất định địa vực sau đó, trên trời, dưới mặt đất tràn ngập đều là làm cho người buồn nôn thi thể mục nát mùi, gần như vạn lý bên trong phạm vi cái này trong ngàn dặm chỉ sợ đã không có một cái còn sống sinh linh. Đương một đoàn người nhảy lên một tòa núi cao, hướng phía trước nhìn quanh, không khỏi là trong lòng trầm xuống. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Cường Trắng Long Hoàng. Nguyên bản không nghĩ thêm càng gần nhất trạng thái không phải vô cùng tốt, bất quá, sinh nhật một năm liền lần này, là bản thân thêm một càng đi tạ ơn tiểu đêm đêm, nho nhỏ cá, pha mu gông ba vị đồng học nguyệt phiếu cảm tạ. Ở mảnh này có chút tia sáng u tối vô tận vực bên trong, tất cả thảm thực vật đều lộ ra hữu khí vô lực, vẻ mặt hốt hoảng, bầu trời phía trên tụ lại dày thực mà khổng lồ tầng mây, đem ánh nắng cùng vô tận đầu giã cốt ngăn cản tại sau lưng, tầng mây phía dưới địa vực phảng phất tự thành một thể giống như tia sáng u tối. Tại một đoàn người phía trước đại địa trên, một tòa to lớn bộ xương đứng vững tại bao la hoang sơn giã lính bên trong. Giống như thần ma đứng ở đại địa phía trên, so chung quanh núi cao chỉ có hơn chứ không kém. Này bộ xương nhân hình, mọc ra ba cái đầu lâu, hắc sắc, vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, quanh thân quấn quanh lấy thành buộc thành sợi âm lãnh khí thể. Đây là một loại cốt thú bộ xương thiên sinh to lớn, nói nó là một loại cự nhân cũng không phải là quá đáng, tên là núi thần thú. Mặc dù không cách nào cùng thái cổ di chủng loại này cốt thú sánh ngang, nhưng cũng là một loại đa cường đại đến cực điểm cốt thú. Tại bộ xương trung gian xương đầu đỉnh trên, một tòa ngân quang lóng lánh đại điện thình lình tại mục đích cơ hồ đã đem toàn bộ xương đầu đều che giấu. Cả tòa đại điện bộ dáng cũng là cực kỳ dữ tợn, cực kỳ giống một cái dữ tợn long đầu, răng nanh dày bố. Ở đó ngân quang lóng lánh trong đại điện, một đoàn người cảm nhận được áp bách tâm. Lực lượng ba động cực kỳ đáng sợ, một đoàn người trong lòng càng là ở vào giờ phút này xuất hiện một cái rút lui ý nghĩ, làm như vậy có phải hay không quá mức không có mắt. Dùng tứ lạng bạc thiên cân. Tịnh nhất đao thấy được cỗ này núi thần thú bộ xương sau, hiển nhiên là thân thể mềm mại run rẩy, lãnh như lưới đao hai mắt chỗ sâu lướt qua mấy lao khác thường gợn sóng. Đầu kia Long Hoàng chắc hẳn liền tại Long Lân trong đại điện. Lý Thành Phong nói ra, toàn thân thịt béo rung chuyển, thân thể rõ ràng rụt rụt. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đường Tam Tạng Cương Nhị nói ra, trên người này bảo tạc tính chất, cơ bắp đều tại nhúc nhích. Không có ở dư thừa lời nói, Đường Tam Tạng đem Định Hải Thần Châm kéo xuống đến thúc giục vào cốt văn, hướng về phía tòa kia Long Lân đại điện liền quăng ra ngoài. Xuyên việt thời gian cùng không gian cũng từng bước biến lớn, cuối cùng càng là biến thành phòng ốt lớn nhỏ, dùng hủy diệt tính lực lượng âm vang đem Long Lân đại điện xuyên thủng. Oanh long long! Long Lân đại điện không có bất kỳ trở ngại nào, bị Định Hải Thần Châm âm vang xuyên thủng nửa bên, nguyên bản rộng lớn hùng vĩ đại điện tức khắc không có nửa bên. Định Hải Thần Châm tại Đường Tam Tạng khống chế kế tiếp đảo quanh bay trở về đến. Sáu người hai mắt thắt chặt, nhìn chằm chằm phá toái Long Lân đại điện, lặng chờ đầu kia Long Hoàng từ đó đi ra. Thế nhưng là một đoàn người các loại, chờ. Chốc lát sau đó, lại không có chờ được bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện, nhưng là cỗ kia làm cho người hít thở gian nan ba động rõ ràng liền còn tại bên trong tràn ngập. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng như băng thanh âm tại một đoàn người sau lưng lặng yên vang lên. Xen lẫn điểm điểm liếm láp răng môi thanh âm, lệnh sáu người hai mắt đều thẳng. Ta còn muốn khắp nơi tìm các ngươi hai người đâu, không nghĩ tới thế mà bản thân đưa tới cửa, còn mang theo tới mấy vị vị đạo cực kỳ tốt tiểu gia hỏa. Một đoàn người còn không quay đầu đến, chỉ gặp một cái Long Lân dày bố long trảo từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bắt lại Đường Tam Tạng đầu chọc, bỗng nhiên hất lên một đập, ầm vang đập vào trên đất. Mang theo kim sắc tiên huyết từ Đường Tam Tạng thất khổng bên trong phun ra đến, cái này một đập, toái thạch sập bay, xương cốt chỉ sợ cũng đứt không ít, cứt đái hẳn là đều bị đập đến phun ra tới. Đường Tam Tạng bị đập đến còn không có bò lên đến, một cái khác long trảo đã ấm thiên mà xuống, không có dấu hiệu nào bắt lấy Tĩnh Nhất đao đầu lâu, đồng dạng là âm vang đập vào trên đất. Xương cốt đứt gãy thanh âm giống như pháo đốt tựa như vang lên. Thuấn Trường Niên bốn người còn không có xoay người qua đến, một cái đại long chân từ trong hư không phá ra tới, giống như máy ủi đất giống như đem bốn người một chảo đánh ra, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, một chảo đem bốn người oanh đến bay ra ngoài. Suy đoán khó mà đoán chừng đại thụ che trời phương mới dừng lại, toàn thân xương cốt đều tại phát đau đớn. Thuấn Trường Niên mở to hai mắt nhìn bò lên đến, quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ bốn người đều là khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể phát đau đớn, một cước này chảo uy lực thiếu chút nữa thì nhượng bốn người đi đời nhà ma, nếu không phải là Thuấn Trường Niên kịp thời đem quan tài kéo xuống tới nói. Bốn người đều là hai mắt bên trong không ngừng lóe lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ liền địch nhân bộ dáng đều không có thấy rõ. Liền đã bị đánh đến quân lính tan rã. Đường Tam Tạng cùng Tĩnh Nhất đao bị đập đến dưới thân núi nhỏ đều thành đất bằng, máu me khắp người, tại đống đá vụn bên trong lăn lộn, mà ở bọn họ hai người bên cạnh, đứng một đầu vảy bạc dày bố dì long. Này dì long là Thuấn Trường Niên thấy qua rất cường tráng một đầu, thân thể cường tráng đến ngang bài trí từng khối hòn đá giống như cơ bắp. Này bành trướng trạng thái, phảng phất muốn đem phía trên Long Lân đều bành trướng đến nổ lên, từng khối làm cho người trợn mắt hốc mồm cơ bắp liền một đôi long trảo trên đều là, phi thường dọa người cùng cái khác cổ một ô. Long Hoàng người mặc một bộ cổ lão chiến giáp, bất quá này giáp trên thân lại che kín mấy cái lỗ lớn, giống như một vị thư sinh giống như cõng vác lấy hai tay, ưu nhã vô cùng đứng ở hai người bên. Huyết hồng trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng sát khí, đáng sợ lực lượng ba động nhượng bên cạnh hắn tạo thành từng cổ một cuốn lên tiểu hình long quyển phong. Đường Tam Tạng cùng Tĩnh Nhất đao trên mặt đất trên thống khổ lăn lộn, miệng mũi tai không ngừng tràn ra tiên huyết đến, trên thân xương cốt chỉ sợ nát không ít, thân thể giống như run tựa như trên mặt đất lăn lộn. Long Hoàng đôi này giống như hai gâu huyết thủy tựa như hai mắt tràn ngập miệt thị. Nhìn xem Đường Tam Tạng hai người nói ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, mang theo mấy cái tiểu lông đứa bé liền muốn báo thù sao? Lần này các ngươi có tới không có trở về. Long Hoàng cười đến giống như đem long đao giống như băng lãnh, hai mắt sát quét về Thuấn Trường Niên mấy người chỗ, theo lấy ánh mắt mà đến, còn có một loại mãnh liệt lực lượng, lệnh mấy người không tự chủ được lảo đảo lui lại mấy bước. Không sai, các ngươi thiên mệnh cốt hẳn là có thể để cho ta ăn no nê, rất lâu không có thường qua thoáng cái ăn năm cái vương giả cốt, các ngươi tới đến đúng thời điểm. Long Hoàng u ám nói ra, cường tráng thể phách trên này ngàn vạn long lân nhao nhao đóng mở lên. Lúc này, Đường Tam Tạng từ dưới đất nhảy lên đến, đỉnh hải thần châm húc đầu che mặt liền đập về phía Long Hoàng, tỉnh nhất đao cũng cùng thời gian quơ chỗ mã thần đao, trong đao gào thét ra một cái nói khai thiên ít địa tựa như đao mang. Thuấn Trường Niên mấy người cũng không chậm trễ, vung lấy quan tài liền vọt tới, ép động thiên địa mà xuống, bồ đề thủ thân ảnh bị thúc giục ra tới, đập về phía Long Hoàng. Lý Thành Phong thân thể mập mạp nhanh như thiểm điện, thượng phương bảo kiếm tranh minh, đung đưa ra vô tận kiếm khí, hắn từ thiên mệnh cốt bên trong một cái rút ra lôi đình đại kiếm, đem cùng thượng phương bảo kiếm kết hợp lên, giống như lôi thần kiếm giống như đâm về phía Long Hoàng. Đường tử trên thân tuôn ra vô cùng vô tận khí độc, chung quanh trăm trượng thảm thực vật lập tức thành một bãi độc thủy, khí độc chậm rãi diễn biến thành một cái to lớn bàn tay, vỗ về phía Long Hoàng. Tiểu hồ ly ngược lại là tùy tiện ném ra ba vầng huyết nguyệt, thả ra bản thể, suy nghĩ đi tiếp ứng Đường Tam Tạng hai người. Sáu người công kích tuyệt đối có thể đem một vị cốt vương cảnh hậu kỳ vương giả trong nháy mắt mạt sát, càn quấy cốt văn ba động đem chung quanh mười mấy dặm trong hết thảy đều toàn diện rời là đất bằng, hủy diệt tính ba động sông thẳng thiên vũ mà lên, đem tầng mây thật dày sinh sinh thọc ra một cái động lớn tới. Long Hoàng đối mặt sáu người công kích căn bản liền lông mày đều không có nhíu một cái, sau lưng Long Vĩ nhẹ nhàng một rung trực tiếp đem đập tới đỉnh hải thần châm vỗ bay ra ngoài. Sau đó, Long Hoàng một đôi long chảo một nắm thành quyền hướng về phía oanh tới công kích từng cái đánh ra. Oanh long long! Cuồn cuộn không ngừng phun máu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thôn Thiên Cốt Đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 366 kịch chiến Long Hoàng Long Quyền vẻn vẻn oanh ra mấy quyền mà thôi, sáu người công kích đã bị nhẹ mà dễ phá giải, sáu người nhận khó mà tưởng tượng phản bác, nhao nhao phun máu bay ngược, đụng gãy mấy cây đại thụ che trời phương mới dừng lại. Vẻn vẻn mấy quyền mà thôi, liền đem có thể đem cốt vương cảnh trung hậu kỳ vương giả chém giết thế công cho phá giải, sáu người càng là hoặc nhiều hoặc ít nhận không nhẹ tổn thương. Thuấn Trường Niên từ dưới đất nhảy lên mà lên, tay tại thiên mệnh cốt bên trong bỗng nhiên một quất, vô tận thiên cốt văn tựa như minh mông dòng sông giống như từ lồng ngực chỗ dũng mãnh tiến ra, giống như bông tuyết giống như che kín một ngày. Theo lấy Thuấn Trường Niên xíp động, giả xoa tích tà trận lúc này liền xiết vẽ lên ra tới, hai nói khổng lồ mà quấn quanh lấy vô tận âm lãnh khí tức giữ tợn phá đất mà ra, như áp dụng tái hiện nhân gian đồng dạng, diệt sát ngàn vạn sinh linh vừa rồi ngưng tụ mà thành huyết tinh chi khí đem bầu trời tầng mây thật dày sinh sinh xé sách. Nương theo giả xoa tích tà trận xuất hiện còn có tà đồng hồ 13 trận. 13 miệng phảng phất từ viễn cổ thế giới mà tới tà đồng hồ vây quanh quấn ở dạ xoa cùng tích tà bên người, tiếng chun nhẹ vang lên. Lệnh một đoàn người kinh ngạc là Đường Tam Tạng thế mà cũng là một cái tạo nghệ cực mạnh văn trận sư, chí ít cũng là một vị 30 vạn xăm trở lên văn trận sư, lúc này hắn xếp vẽ lên ra tới một cái kim quang lóng lánh văn trận. 18 cái toàn thân thoa khắp kim sơn hòa thượng xuất hiện ở Đường Tam Tạng sau lưng, 18 cái hòa thượng bắt trước từ đúc bằng vàng dòng, xếp lập mà lên, mỗi người tư thế đều bất đồng đầy ép cường đại lực sát thương, một điểm cũng không thể so với tà đồng hồ 13 thua kém nhiều rồi thiếu. Lý Thành Phong mấy người cũng không chậm trễ, Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm biến thành ngàn vạn đem, sắc bén mũi kiếm nhắm thẳng vào Long Hoàng, giống như mũi tên. Sưu sưu mà ra. Tỉnh nhất đao rơi thần đao càng là dung chuyển ra vô tận đao ảnh, đao trên mấy cái trước sau sáng bên trong cái hang lớn chuyển ra vô tận tiếng kêu ré, thần ma rên rỉ một dạng. Rơi thần đao trở nên to lớn vô cùng, tỉnh nhất đao đem tự thân cốt thuật sáp nhập vào trong đao, chém về phía Long Hoàng, mặt không biểu tình, khuôn mặt có chút tái nhợt. Đường tử cũng giống vậy, thiên mệnh cốt sáng rõ, vô cùng vô tận khí độc từ nàng trên thân tuôn ra, tại nàng đỉnh đầu phía trên lần nữa diễn biến thành một cái khí độc đại thủ, đột nhiên đánh chúng xuống tới, những nơi đi qua, liền hư không đều bị khí độc ăn mòn đến rách dưới. Lần này tiểu hồ ly ngược lại không có xuất thủ, nắm ba vầng huyết nguyệt ở một bên tứ cơ mà động, tìm đúng cơ hội tùy tiện chuẩn bị đem sáu người mang đi, cũng hoặc là chém ra chí mạng một kích. Thuấn trường niên trên tay khẽ động, tà đồng hồ 13 bỗng nhiên nổ vang, đáng sợ tiếng chun giống như cuồn cuộn thiên lôi tại oanh minh, mặt đất tại tiếng chun trùng kích vào, liên miên phá toái. Liên miên bốc lên, thân làm công kích ngọn nguồn long hoàng tức thì bị trùng kích đến long lân bay trương. Theo sau, giả xoa cùng tích tà thân ảnh động, trong tay xiên cá cùng đại đao mang theo âm lãnh như băng xương khí tức chạm kích mà xuống, nhắm thẳng vào long hoàng thân thể, âm lãnh khí tức nhượng chung quanh địa vực thành một mảnh ngục. Đường tam tạng thiếu lâm la hán trận cũng bắt đầu phát động. 18 cái hoàng kim giống như hòa thượng không khỏi là dối ra hoàng kim bàn tay, vỗ về phía long hoàng, lệnh hư vô xuất hiện nguyên một đám lỗ hổng. Lý Thành Phong bên người hàng ngàn hàng vạn người thượng phương bảo kiếm xuyên việt không gian cùng thời gian, dùng tấn lôi tốc độ đâm về phía long hoàng, không khỏi là đâm vào long hoàng trên thân sau nhao nhao bảo rách ra, bất quá có một chút vẫn là để long hoàng nhận tổn thương, tiên huyết thẳng bão tố. Một bên khác, to lớn rơi thần đao đã từ trên trời giáng xuống, mang theo đem thiên địa đều muốn chém ra hai nửa khí thế, ầm một tiếng chém vào long hoàng đỉnh đầu phía trên, trong lúc nhất thời, long lân bay vụt, cũng có tiên huyết từ đó bắn tung tóe bay ra tới. Đường tử độc thủ đập vào long hoàng trên thân sau, đem chung quanh trăm trượng địa vực đều hủ thực đến thiên sang bách khổng, nửa bên thân thể long lân đều bị mục nát. Long hoàng lập tức trên thân che kín đỏ tươi huyết dịch, nhận nhất định tổn thương, thế nhưng là hắn vẫn như cũ bất vi sở động, một đôi huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sáu người, bên trong lướt qua vô tận phẫn nộ, thậm chí còn có sợi vẻ kinh ngạc. Lúc này, giả xoa cùng tích tà thế công, đường tam tạng thiếu lâm tự la hán trận công kích cũng đi tới long hoàng đỉnh đầu trên thái sơn áp đỉnh giống như oanh xuống dưới. Đến bước này, long hoàng cuối cùng là động, sắc mặt biến hóa, long trảo thành quyền, đem trên thân thượng phương bảo kiếm kiếm ảnh đánh nát, rơi thần đao oanh bay ra ngoài, hai quả đấm dương lên, hướng về phía oanh tới giả xoa cùng tích tà liền là một quyền. Ầm vang một tiếng, quyền phong như vạn lôi nổ vang, giả xoa cùng tích tà thân hình khổng lồ tại một quyền này phía dưới, giống như bụi bặm một loại không chịu nổi một kích thành cho tàn theo gió đi. Ngay cả tà đồng hồ 13 cũng bị quyền phong bao phủ đến vỡ vụn mở tới. Thuấn trường niên nhận từ trước tới nay cường đại nhất phản bác, thiên mệnh cốt trong một chớp mắt mất đi khống chế, thân thể giống như đạn đại bác giống bị trùng kích đến đụng xuyên vài tòa ngọn núi phương mới dừng lại, trong miệng tiên huyết không nén được hướng xuống lưu lại, cả người thành một cái huyết nhân. Long hoàng lần nữa oanh ra một quyền, đường tam tạng thiếu lâm la hán trận hoàn toàn tại một quyền này dưới hóa thành hư vô, long hoàng cũng không có bởi vậy mà dừng lại, thân thể lói lên liền đi tới đường tam tạng trước người, long trảo thành đao, phúc một tiếng đem hắn thân thể xuyên thủng, sau đó nâng lên hất lên đập vào. Long hoàng cường tráng thân thể che kín huyết dịch, bạc quang thiểm thiểm long vảy chẳng những không thấy một nửa, còn lại tới còn thành máu vảy, nhận không nhẹ tổn thương. Dùng long hoàng bản thân thực lực, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua lại ở sáu con kiến hôi tiểu lông đứa bé trên tay nhận tổn thương, cho nên lúc trước hắn mới có thể chủ quan, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này sáu người công kích là đáng sợ như thế, tuyệt đối có đem hắn chém giết uy lực. Long hoàng biết rõ, cái này sáu người không thể lưu lại, tuyệt đối không thể lưu lại, ngay tại chỗ chém giết mới là an toàn nhất lựa chọn, nếu để cho sáu người đi mất, lần sau trở lại chỉ sợ hắn liền không thể ép kềm chế được. Long hoàng huyết hồng hai mắt quét về tỉnh nhất đao thân thể vừa định động, không ngờ một trận trong miệng không áp chế được tuôn ra tiên huyết, đến hiện tại, hắn mới biết được. Nguyên lai bản thân chịu không nhẹ thương, cái này nhượng hắn càng thêm hạ quyết tâm hiện tại liền đem sáu người chém giết. Long Hoàng thương thế nhượng 6 người nhìn thấy hy vọng, vòng tiếp theo thế công lần nữa phát động, mấy chục trong địa vực tại trận chiến đấu này dưới nhau nhau sụp đổ. 6 người công kích lại một lần bị phá giải, Long Hoàng đã dâng lên sát ý, không nghĩ lại cùng 6 người quấn quanh thân ảnh tránh về Tịnh Nhất Đao, một chảo đâm hướng hắn lồng ngực, muốn đem hắn thiên mệnh cốt rút ra. Tịnh Nhất Đao cũng là thông tuệ. Dùng rơi thần đao ngăn cản tại trước người, Long Hoàng lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng lặn xuống thần đao xuyên thủng, dạng này Tịnh Nhất Đao mới ngăn lại chí mạng một kích. Lý Thành Phong cũng không có ngồi nhìn mặc kệ, chủ động phát động công kích, tiến lên giúp Tịnh Nhất Đao một cái. Một bên khác, Tiểu Hồ Ly đem thương thế có phần nặng Đường Tam Tạng cùng Thuấn Trường Niên điêu trở lại, hướng hai người miệng phun mấy miếng nước bọt sau, giao cho Đường Tử. Đường Tử xuất ra hiệu quả nhanh chóng đan dược nhượng hai người ăn, hai người vừa rồi dễ chịu một chút, chí ít trên thân tổn thương dừng lại lan tràn. Thuấn Trường Niên cùng Đường Tam Tạng cũng không có nói cái gì, cầm riêng phần mình răng khí liền xông đi lên, đem Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao thay thế tới. Tiểu Hồ Ly cùng Đường Tử hoàn toàn đầy làm thầy thuốc trách nhiệm, ngẫu nhiên xuất thủ, cái trước thỉnh thoảng đem bị thương 4 người điêu trở lại, nôn ra mấy miếng nước bọt, mà Đường Tử lại ngay tại chỗ bất động, không ngừng đem đan dược nhét vào 4 người trong miệng. 6 người có cùng một cái ý nghĩ, cũng có một điểm điểm ăn ý, vậy liền hao chết Long Hoàng, người nào nhượng bọn họ có một cái nửa bác sĩ đâu. Tiểu Hồ Ly đương nhiên chỉ có thể tính nửa cái, bởi vì nàng chỉ biết nhổ nước miếng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Thảm chiến. Long Hoàng một cách tự nhiên nhìn ra 6 người ý nghĩ, thế nhưng là hắn lại không làm được sắp chết dây dưa 4 người một kích tức sát cơ sẽ, 4 người cũng không có đem hắn chém giết cơ hội, song phương đều tại hao tổn. Rất nhanh rất toàn bộ đẹp mắt nhất rất nhẹ nhàng khoan khoái web tiểu thuyết. Tiểu thuyết 1234. Thế nhưng là, 4 người hiển nhiên là chậm rãi ở hạ phong, bọn họ trên thân tổn thương cũng không phải là ăn Tiểu Hồ Ly nước miếng cùng Đường Tử đan dược sau liền trong nháy mắt tốt, mà là áp chế thương thế, liền giống điên cuồng mà thôi, tổn thương vẫn như cũ còn tại. 4 người tổn thương là bị đè lại, nhưng lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhiều, chậm rãi xếp hợp cùng một chỗ nói, đến nào đó cái trong nháy mắt không áp chế được. Không cần Long Hoàng xuất thủ, bọn họ liền sẽ đi đời nhà ma. Như là ở cái này thương tổn tới không nén được lúc, bọn họ không có đem Long Hoàng đánh giết, đến cuối cùng, sợ rằng sẽ phí công nhọc sức, mặt người chém giết, bất quá, 4 người cũng hạ quyết tâm, tại thương thế không có cách nào lại bị đè nén trước đó, nhất định muốn đem Long Hoàng chém. Chiến đấu liên lụy nhượng mấy chục trong địa vực phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, nguyên bản tụ quấy dày ở trên bầu trời dày thực vân hải, bị trùng kích đến sạch sẽ. 4 người hoàn toàn thành huyết nhân, thân trên có không ít trước sau sáng huyết động, những cái này huyết động là Long Hoàng muốn cướp lấy bọn họ thiên mệnh cốt lúc bị cản lại tạo thành. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, giống như người sắp chết, giống như trên thân phảng phất không có chút nào huyết dịch, nhưng bọn họ chiến ý lại mười phần ngẩng cao, ép đến càng ngày càng nhiều thương thế ngược lại nhượng bọn họ tràn ngập lực lượng một dạng. Long Hoàng cũng không tốt đến vậy đi, trên thân này nguyên bản là rách dưới chiến giáp sớm đã bị oanh đến vỡ vụn, trên thân chiếu lấp lánh long lân gần như không có, lại cũng không có xem thường 4 người ý tứ. Ngược lại trong lòng tràn ngập chấn kinh, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ bị nhân loại mấy cái thiên tài bức thành cái dạng này, với hắn mà nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Đường Tử tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ, bọn họ thật được sao? Tiểu Hồ Ly lo lắng nói ra, là đi đem 4 người điêu trở lại, nàng cũng không chịu được thiếu tổn thương. Đường Tử trên thân cũng không chịu được thiếu tổn thương, mấy đạo máu me đầm đìa vết thương thình lình tại mục đích, sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không dễ chịu, chẳng những muốn đem đan dược nhét vào 4 người trong miệng, còn muốn thúc giục cốt văn đem đan dược tinh hoa đẩy về phía bọn họ tứ chi bách hài, ngẫu nhiên xuất thủ. Mà Long Hoàng lại đã sớm ngắm trên đường tử, nếu không phải là đường tử này cuồn cuộn không ngừng đan dược ủng hộ, bốn người sớm đã bị hắn chém. Đường tử nhẹ rung lấy đầu, nhẹ giọng nói. Chúng ta không nên khinh cử vọng động, hết thảy nghe bọn họ, chúng ta tùy tiện tiến lên nói, không nhất định có thể giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ liên lụy bọn họ cũng khó nói. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ khẩn trương. Chúng ta có thể đem đầu này Long Hoàng chém giết sao, có thể hay không toàn quân bị diệt? Đường tử nói ra. Không nhất định, bất quá, ta nghĩ, hẳn là có thể, trường niên chiêu kia cốt thuật như là kích phát nói, tuyệt đối có thể đem hiện tại Long Hoàng chém. Ngươi giữ vững thể lực, không cần xuất thủ, như là không địch lại nói, chúng ta phải dựa vào ngươi đào tẩu, còn có, bọn họ bốn người trên thân tổn thương áp chế đến gần như đến cực điểm, cũng là một cái bom hẹn giờ. Bên trong chiến trường, Thuấn trường niên trên thân mấy cái chạm mục đích kinh tâm huyết động thình lình tại mục đích, hắn thúc giục quan tài, đem quan tài coi như côn sắt tựa như đả kích Long Hoàng, quan tài những nơi đi qua, hư vô dung chuyển. Quan tài uy lực chân chính Thuấn trường niên hiện tại vẫn không có phát huy đến ra tới, muốn hoàn toàn đem quan tài uy lực thôi phát, chỉ sợ rất đúng cốt vương cảnh trở lên phương đi. Hiện tại quan tài tại trong tay hắn cũng liền là một kiện có thể phòng có thể công răng khí mà thôi. Long Hoàng hai quả đấm kéo theo oanh lôi giống như quyền phong, một quyền liền đem quan tài oanh đến thoát ly Thuấn trường niên tay, long chảo duỗi ra, đâm thẳng hắn lồng ngực mà đến. Muốn cướp lấy hắn thiên mệnh cốt. Quan tài rời tay mà thôi, nhưng Thuấn trường niên còn có phương thiên mũ, đem phương thiên mũ hướng trước ngực một ngăn cản, nhưng không ngờ phương thiên mũ cũng bị Long Hoàng một chảo vỗ bay, tiếp tục đâm hướng hắn lồng ngực. Lúc này, đường tam tạng định hải thần châm, Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm, tỉnh nhất đao rơi thần đao xuyên thủng hư không mà đến. Giúp Thuấn trường niên ngăn lại Long Hoàng công kích, có thể vẫn tại hắn trước ngực lưu lại mấy đạo có thể thấy trắng bóng xương cốt vết cào. Lúc này tỉnh nhất đao đột nhiên ngưỡng thiên thép dài, trong miệng phát ra giã thú giống như tê giống, đấm máu lồng ngực chỗ, hai gốc xương cốt sáng lên đến. Minh mông vô tận cốt uy nhào người mà ra, đập vụn mảng lớn địa vực. Song xương trừ Thuấn trường niên cùng đường tam tạng, Lý Thành Phong mấy người hiển nhiên kinh ngạc vô tận, bọn họ một mực đến nay nhưng không có phát hiện tỉnh nhất đao là thiên sinh song xương. Những mấy người chấn kinh còn tại đằng sau, tỉnh nhất đao thân thể đột nhiên bành trướng lên, đạt đến vài chục trượng, đồng thời đầu bắt đầu giãn nứt thành ba cái đầu, sáng sủa hai mắt huyết hồng xuống tới. Núi thần thú đường tử kinh kêu một tiếng, cái này hoàn toàn liền là một đầu khổng lồ núi thần thú. Kỳ thật Thuấn trường niên tại thua thiên bảng bên trong lúc liền đã nhìn ra tỉnh nhất đao thẳng chính bản thân phần, là một đầu nắm giữ hai cây thiên mệnh cốt núi thần thú, không phải vậy nàng thấy được tiểu hồ ly bản thể lúc cũng không biết cái kia dạng không được tự nhiên. Mà còn Thuấn trường niên cũng đoán lấy được, nơi xa cố kia đỉnh thiên lập địa bộ xương liền là tỉnh nhất đao ra ra bộ xương. Tỉnh nhất đao ba cái đầu lâu ngưỡng thiên thép dài. Phẫn nộ tiếng gào thét chấn động khắp nơi, xông thẳng cửu trọng thiên, cầm trong tay rơi thần đao, chém đi phong vân, bổ về phía Long Hoàng, cốt văn trùng thiên. Long Hoàng huyết hồng hai mắt ngưng tụ tránh thoát ba người dây dưa, xông về tỉnh nhất đao, Long Quyền oanh một cái, xinh xinh lặn xuống thần đao công kích phá mất, Long Quyền không ngừng, xông thẳng tỉnh nhất đao lồng ngực đi. Tỉnh nhất đao lộ ra bản thể sau đó. Mục tiêu ngược lại càng lớn, bất quá nàng phi thường thông tuệ, tại Long Hoàng sắp tới thời điểm, mãnh biến trở về nhân hình. Lúc này, bốn người tìm tới cơ hội, Thuấn trường niên cùng đường tam tạng càng là đại hỷ, thất dương thiên đình cùng trưởng trung Phật quốc mang theo khó nói lên lời khí thế từ trên trời giáng xuống, đánh về phía còn ở giữa không trung Long Hoàng. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, thất dương thiên đình cùng trưởng trung Phật quốc đem Long Hoàng thành công đặt ở trên đất, bể đầu chảy máu. Long Hoàng đại kinh, nhìn xem Thuấn trường niên có kinh có tin mừng, khàn khàn nói ra. Nguyên lai ngươi là lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt vì kia run rế, khó trách dám ra tay với ta, thế nhưng là hiện tại thất dương thiên đình lại có thể chịu được ta gì, giết ngươi, nuốt ngươi thi thể. Ta thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Thuấn Trường Niên cũng không có nói cái gì, ra hiệu Đường Tam Tạng dùng trưởng trung Phật quốc tiếp tục đè ép Long Hoàng Thất Dương Thiên Đình hô thiên mà lên, đập ầm ầm đánh mà xuống. Tại trong lúc này, Tịnh Nhất Đao cùng Lý Thành Phong thế công không gián đoạn đập ra tới, liều mạng chém về phía Long Hoàng. Trưởng trung Phật quốc uy lực thẳng cùng Thất Dương Thiên Đình không phân trên dưới, mà còn phóng xuất ra mênh mông tức thì cảm cũng là làm cho người thán phục. Một cái kim quang lấp lóe bàn tay to trên đứng vững một mảnh thần thánh vô cùng Phật quốc, ép đến Long Hoàng trong miệng không ngừng phun ra máu tới. Thất Dương Thiên Đình trọn vẹn đả kích Long Hoàng vài chục cái sau, Long Hoàng nửa bên da đầu đều không thấy, lộ ra trắng bóng xương cốt tới. Cơ hội. Mỗi người đều biết nói, hiện tại là ngàn năm một thủ cơ hội, chỉ cần toàn bộ công kích đều đánh về phía Long Hoàng xương đầu chỗ, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Bất quá, cái này chỉ là bọn họ ý nghĩ mà thôi, Long Hoàng huyết hồng hai mắt phảng phất đều muốn nhỏ máu đến, hắn đỉnh lấy trường trung Phật quốc mạnh mẽ từ dưới đất bò dậy đến, một đôi long trảo một chương, trường trung Phật quốc mạnh mẽ bị xé thành hai nửa. Sau đó, Long Hoàng hai tay một đỉnh, đem Thất Dương Thiên Đình đỉnh nắm ở trong tay, đồng dạng đem hắn phá tan thành từng mảnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Chạy trốn. Thật xin lỗi bị người bước đến trực ca đêm, thực sự là không dánh gõ chữ. Long Hoàng giống như chiến thần trọng sinh đồng dạng, đem Thất Dương Thiên Đình cùng trưởng trung Phật quốc sinh sinh xé thành mảnh vỡ, sau đó hai tay một chương, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao thế công cũng bị toàn bộ xóa đi. Tứ đại nhận khó có thể tưởng tượng phản bác, trên thân tổn thương càng ngày càng nặng, Thuấn Trường Niên tóc bạc trắng đều thành huyết phát, bốn người khí huyết hư nhược đến cực điểm. Long Hoàng cũng chẳng tốt hơn là bao, bể đầu chảy máu. Long lân đắc tại người hắn trên không thấy được, hắn nện bước trầm trọng mà đằng đằng sát khí bộ pháp đi về phía bốn người, đi rất chậm, nhưng là mỗi một bước rơi xuống đến, bao gồm nơi xa Đường Tử cùng tiểu hồ ly đều tại chiếm miệng phun máu. Run rế. Long Hoàng cắn răng nghiến lợi tê giống. Các ngươi tương lai thành tựu có lẽ thật không yếu, thế nhưng là bằng hiện tại các ngươi cũng dám đối. Đúng. Một vị gì hoàng xuất thủ, các ngươi lá gan cũng quá mập, hôm nay các ngươi người nào cũng đi không được, toàn bộ cho ta lưu xuống tới ngay miệng lương thực. Long Hoàng trên thân nhào tuôn ra hãn hải giống như khí thế, xông thẳng lên trời mà lên, vượt qua chân trời giã cốt đều tại hắn cố khí thế này dưới khẽ run, chung quanh mấy chục trong rời là đất bằng địa vực đè xuống lại sập. Long Hoàng cũng biết nói, đã không thể lại các loại. Chờ. Lại kéo xuống dưới, chỉ sợ chết chính là hắn, nếu là chết ở cái này sáu người trong tay, cái này rất đúng bao nhiêu chê cười. Long Hoàng huyết hồng hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, hắn biết rõ, chỉ cần giết cái này run rế, còn lại người liền lập không dậy nổi sóng gió gì tới. Long Hoàng đấm máu thân thể trống sống sống như tại chỗ biến mất, Đường Tam Tạng đám người còn không kịp nhượng Thuấn Trường Niên cẩn thận. Long Hoàng thân thể lại xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người, long trảo dương lên, bỗng nhiên đâm về phía hắn lồng ngực. Thuấn Trường Niên căn bản liền không còn kịp chống đỡ cái này công kích, liền Long Hoàng là như thế nào xuất hiện cũng không biết, trơ mắt nhìn xem Long Hoàng long trảo xuyên thủng hư không mà đến, phúc một tiếng đâm vào bản thân trong lồng ngực, cũng bắt lấy thiên mệnh cốt. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, đủ loại công kích nhao nhao đập vào Long Hoàng trên thân, lại khó mà dung chuyển hắn mảy may. Trong chớp nhoáng này, Thuấn Trường Niên cảm nhận được từ dưới lòng bàn chân dâng lên tới tử vong khí tức, này loại bị người ta tóm lấy thiên mệnh cốt cảm giác nhượng hắn linh hồn đều tại run rẩy. Long Hoàng cũng không phải là muốn hủy mất hắn thiên mệnh cốt, mà là muốn đem hắn thiên mệnh cốt từ thể nội rút ra, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Long Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền phải đem Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt rút ra. Tất cả mọi người giờ phút này đều bị tuyệt vọng lồng thân, người nào đều biết nói, một người một khi mất đi thiên mệnh cốt, này hậu quả liền là thiên đường ngã vào địa ngục, huống chi có không ít thành tựu thuấn trường niên. Long hoàng móng vuốt bỗng nhiên một quất, chảo bên trong nắm lấy một đoàn đẫm máu vật thể từ đó rút ra, cuồng tiếu giống như tiếng sấm giống như ở trên bầu trời nổ tung, long ngâm chấn động bát phương. Thế nhưng là hắn cuồng tiếu còn không nửa phút, thuấn trường niên bốn người lại giống như mũi tên giống như rút lui, nhanh chóng nhảy lên tiểu hồ ly cõng, giống như một đạo bạch quang giống như biến mất ở chân trời cuối cùng. Long hoàng chấn kinh vô cùng. Hắn nhìn thấy thuấn trường niên căn bản liền không giống một cái mất đi thiên mệnh cốt người, đương hắn đem ánh mắt nhìn về phía tay mình lúc, lập tức ngây dại. Trong tay hắn đó là cái gì thiên mệnh cốt, chỉ là một đoàn huyết nhục mà thôi, nơi đó có trắng bóng xương cốt, thế nhưng là hắn lúc trước rõ ràng bắt lấy là thuấn trường niên thiên mệnh cốt, tại sao vào giờ phút này xuất hiện ở trong tay lại là một cục thịt. Long hoàng giận dữ, thân thể bành trướng to lớn, thần long thân thể giống như một đầu sơn mạch tựa như trên không trung đi xuyên, phẫn nộ long ngâm giống như nổi lên ngàn năm khó chịu lôi tại nổ vang. Thuấn trường niên một đoàn người đã sớm biến mất đến vô ảnh vô tung, liền tính hắn là một đầu dị hoàng cũng không có khả năng đuổi được đem hết toàn lực đào tẩu tiểu hồ ly. Tuy nói trận chiến đấu này cũng không có người tử vong, cũng không có này một phương thủ thắng, thế nhưng là, Long Hoàng không thể nghi ngờ là thua lỗ người, hắn bị sáu cái tam cốt cảnh run rế bước đến bể đầu chảy máu, chịu có phần trọng thương. Vài trăm dặm bên ngoài, tiểu hồ ly hóa thành một đạo bạch quang tại hoang sơn giã địa trong đi xuyên tốc độ nhanh, lướt qua sau một hồi, phía trên mới bốc lên cuồng bão gió lốc. Mà còn tiểu hồ ly chạy trốn đến thế nhưng là hoảng hốt chạy bừa, liền tính phía trước là một tòa núi lớn cùng vách đá, nàng đều mạnh mẽ vọt tới. Bỗng nhiên rối tinh rối mù. Cái này cũng không phải do tiểu hồ ly có một tia buông lỏng, năm người tính mạng tất cả đều về lại nàng trên thân, phải chăng có thể sống xuống dưới, dựa vào đến chính là nàng, nàng không thể không liều mạng. Hồ trên lưng thuấn trường niên chịu rất trọng thương. Lồng ngực chỗ một cái đấm máu huyết động có thể thấy bên trong nhảy lên trái tim, cũng có thể thấy được cái kia ngón tay xương tựa như thiên mệnh cốt. Kém như vậy một điểm điểm thiên mệnh cốt liền bị Long Hoàng rút đi, hoàn hảo tại thời khắc tối hậu thuấn trường niên lui về phía sau như vậy một điểm điểm thiên mệnh cốt rút đi bằng không, hiện tại hắn lại trở thành một cái mất đi thiên mệnh cốt người. Thuấn trường niên thiên mệnh cốt cốt thuật còn không có kích phát. Một đoàn người sở dĩ dứt khoát kiên quyết rút lui, là bởi vì bọn hắn căn bản không thấy được thắng lợi ánh sáng đông, lần trước thuấn trường niên cốt thuật kích phát lúc, là đến sinh tử tồn vong thời khắc, lần này đến sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp thiên mệnh cốt cốt thuật lại không có kích phát, không rút đi nói, bọn họ liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đi. Hồ trên lưng, bốn người nằm ngang ở trên, thất khổng đều tại chảy máu, thân tiến lên sau sáng huyết động càng là không có ngừng qua chảy máu khuyên hướng, mà còn, vào giờ phút này, bốn người trên thân một mực đè nén tổn thương, cũng song toàn bộ bộc phát ra tới. Còn tốt chưa đến bị đè nén cực hạn, bằng không, bốn người thân thể sớm đã bị trên thân tổn thương trùng kích thịt nát xương tan. Vào giờ phút này, bốn người đã bị trên thân thương thế trùng kích đến đã bất tỉnh. Nhất là thuấn trường niên, nếu không phải là tại đường tử tại trên thân tổn thương cũng đủ để đòi mạng hắn, nói hắn hiện tại là kéo dài hơi tàn cũng không phải là quá đáng, như không lấy được hữu hiệu trị liệu thời gian đưa đẩy xuống dưới, bất tử cũng đến tàn phế. Tiểu hồ ly trở đi năm người phi tốc mà đi trọn vẹn xuyên ra không sai biệt lắm vạn lý vừa rồi tốc độ chậm lại. Không cần trở về thiếu lâm tự tàn chỉ tìm một chỗ, ta muốn giúp bọn họ liệu thương. Đường tử nóng này nói ra, đối mặt bốn cái trọng thương đồng bạn, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút ứng phó không kịp. Tiểu hồ ly tìm một cái sơn cốc sau, đem năm người buông xuống đến đường tử trước tiên đem mấy trưởng đan dược nhét vào năm người trong miệng, mà bước nhỏ giúp thuấn trường niên trị liệu. Tiểu hồ ly mới vừa là ở một bên bỗng nhiên hướng mặt khác ba người trong miệng nhổ nước miếng, nguyên bản là thở hồng hộc nàng càng là nôn đến khô miệng khô lưỡi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bất quá lại đem ba người tính mạng bảo vệ. Đường tử đem thuấn trường niên bay qua tới sau, không nhìn được song đồng rụt rụt, trừ trong ngực trung tâm này có thể thấy nội tạng cùng thiên mệnh cốt huyết động, ngoài thân thể những địa phương khác cũng có không ít trước sau sáng huyết động, chỗ ngực này bị long trảo bắt ra tới vết cào cũng là làm cho người sợ hết hồn hết vía. Thuấn Trường Niên khuôn mặt bạch thành bông tuyết, trên thân cơ hồ không có hít thở, đấm máu thân thể giống như ngâm ở trong huyết trì. Đường Tử không nói câu nào, trước đem một đống đan dược nhét vào Thuấn Trường Niên trong miệng sau, đem máu chế trụ, sau đó đột cây dâu giống như một điều tiểu xà tựa như từ nàng trên tay chui ra, rơi vào Thuấn Trường Niên trước ngực này đấm máu bên trong cái hang lớn, vô số rễ cây đem gân mạch liên tục cùng một chỗ. Sau đó, Đường Tử tay một chương, một tầng khí độc từ nàng trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, đem Thuấn Trường Niên thân thể bao lên. Làm xong tất cả những thứ này, nàng vừa rồi nới lỏng trên một hơi tiếp giúp Đường Tam Tạng trị liệu. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Khôi phục. Ngượng ngùng, nhìn lượng giải. Đường Tam Tạng bị thương cũng nặng dọa người, đỏ ở trần chỗ, từng đầu bị long trào vạch ra tới vết thương có thể thấy bạch cốt, cường tráng nửa người trên tràn đầy phun máu vết thương. Rất nhanh rất toàn bộ đẹp mắt nhất, rất nhẹ nhàng khoan khoái web tiểu thuyết. Tiểu thuyết 1234. Lý Thành Phong trên thân này bộ vạn kiếm giáp càng là xuất hiện mấy cái lỗ lớn, long hoàng lớn trào, liền hắn vạn kiếm giáp đều thọc xuyên, mập như núi thịt thân thể giống như một đoàn thạch nằm tại trên đất. Tình Nhất Đao cũng giống vậy, nguyên bản là nhỏ gầy nàng càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, bụng một chỗ phiến máu thịt be bét, chỗ ấy phảng phất đều bị quấy đến nhão nhoẹt. Đường Tử cũng không chịu được thiếu tổn thương, hiện tại nàng lại không thể không chịu đựng bản thân tổn thương, giúp bốn người từng cách trị liệu, nếu không phải là nàng, chỉ sợ bốn người sớm liền đã bị chết sạch, không có khả năng tại Long Hoàng trên tay đào tẩu. Đường Tử đem bốn người từ tử vong danh giới sinh sinh kéo trở về sau, thời gian đã qua dòng dã một ngày, nàng cũng mệt mỏi đến nằm ở trên đất một tia cũng không muốn động. Ba ngày trôi qua sau, Lý Thành Phong cái thứ nhất vừa tỉnh lại, trải qua Đường Tử đan dược cùng thủ đoạn, người hắn trên tổn thương đã tốt đến thất thất bát bát, những cái kia trước sau sáng huyết động cũng lớn lên da thịt, bất quá cho lưu lại không ít vết sẹo. Lý Thành Phong vừa tỉnh lại sau trước tiên nhìn về phía Thuấn Trường Niên, gặp hắn vẫn như cũ gấp đóng hai mắt, không khỏi thở dài, vừa buồn vừa vui. Thì rất đúng, bọn họ tại dì hoàng trên tay sống sót, cái này như truyền đi thực sẽ kinh thiên động địa, không có người sẽ nói bọn họ không biết tốt xấu, lo là bọn họ mặc dù không có chết ở long hoàng trên tay, nhưng lại bỏ ra nhiều như vậy không có đạt được chỗ tốt gì, kém điểm còn nhượng Thuấn Trường Niên lại một lần mất đi thiên mệnh cốt. Đường Tam Tạng cùng Tỉnh Nhất Đao tiếp lấy tỉnh lại, đại thù không thể đến báo. Hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng là có chỗ tự mất đối. Đúng. Bọn họ tới nói, muốn lại giết vị này Long Hoàng, lần sau không biết đi cái kia tìm. Lý Thành Phong ngược lại cười nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi hận hắn, hắn cũng hận ngươi nhóm, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Hắn biết rõ các ngươi suy nghĩ báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Bậc này cường giả, có chút thời gian đem mặt mũi nhìn đến so mình còn muốn nặng. Lý Thành Phong đây là nói thật, lần này nhượng bọn họ chạy, Long Hoàng trong lòng miệng kia khí khẳng định nuốt không đi xuống, tâm hắn trong chỉ sợ hận không thể bọn họ một đoàn người lần nữa tới cửa tìm phiền toái đâu, như vậy thì có thể rửa đi lần này sỉ nhục. Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối nghe được tương lai không phải thật sự? Tỉnh Nhất Đao nhàn nhạt nói ra, không còn là một bức lạnh lùng như băng mặt chết. Trải qua lần này liên thủ giết địch, nàng lại dạng này một bức mặt chết nói, vậy liền không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ chúng ta lần này còn chưa đủ kinh thiên động địa sao? Thử hỏi từ xưa đến nay có mấy cái người có thể làm lấy được? Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Đường Tam Tạng kim quang lóng lánh hai mắt híp híp nói, hết thầy các loại chờ. Trường Niên tỉnh lại nói sau đi, như là hắn thiên mệnh cốt có thể hoàn toàn cảm giác tỉnh lại, giết đầu này Long Hoàng không nói chơi. Đây là sự thực, chiêu kia cốt thuật lúc ấy như là kích phát nói, tuyệt đối có thể đem bị thương có phần nặng Long Hoàng chém giết, chỉ tiếc sự tình cùng nguyện làm trái với. Tiểu hồ ly ngược lại là một mặt không quan trọng, dù sao đây không phải nàng suy nghĩ vấn đề, hết thảy quyết định tại Thuấn Trường Niên trên tay. Tiểu hồ ly đem trong tay vật thể ném tới ném đi, dẫn tới mấy người có phần là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai nàng vật trên tay là Thua Thiên Bảng bên trong lấy được này gốc xương cốt. Cho đến nay, nàng cũng không có nghiên cứu ra tới hắn tác dụng là cái gì, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ chớp mắt, nửa tháng liền qua, Thuấn Trường Niên vẫn không có vừa tỉnh lại dấu hiệu, ngược lại trên thân những cái kia trước sau sáng huyết động đã hoàn toàn lớn lên trở lại. Chỗ ngực này huyết động cũng đã toàn bộ khép lại, là khép lại cái này động độc cây dâu thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới, nguyên bản liền không có bao nhiêu lá cây khô héo héo tàn hai mảnh, bất quá này dung hợp gió băng linh hồn diệp tử không có sự tỉnh. Thuấn Trường Niên trên thân tổn thương ngược lại là hoàn toàn tốt, đứt gãy xương cốt cũng liên tục lên, nhưng hắn liền là không có cần tỉnh lại dấu vết, ngược lại ngủ đến nước miếng đều chảy mấy ngày. Ngày này đêm khuya, đương mấy cái ra ngoài khi trở về, lại phát hiện Thuấn Trường Niên không thấy, cái này có thể đem mấy người dọa đến quá sức, trách liền trách bọn họ đem đầu to tôm tiểu hồ ly lưu lại ở chỗ này trông coi. Mấy người tìm kiếm thăm dò sau, mới tại sơn cốc một khỏa trên đại thụ tìm tới hắn, có thể mắt thấy cái này một màn lại nhượng mấy cái giò nhảy dựng. Thuấn Trường Niên đem Triệu Âm Âm thi thể ôm ra tới, tựa vào thân cây trên, đầu ngẩng lên thiên, phảng phất tại cùng hắn đang nhìn minh nguyệt một dạng. Thuấn Trường Niên trên mặt còn mang theo một chút tái nhợt, không hỉ vô ưu tính lặng nhìn xem tầng mây sau đó trăng sáng, cũng hoặc là nói. Là này vượt qua hai cái chân trời giã cốt. Mấy người dọa đến quá sức, cái kia có người sẽ bồi tiếp không có trong mắt thi thể nhìn mặt trăng. Mấy người không khỏi hoài nghi Thuấn Trường Niên có phải hay không ngu, bất quá mắt bên trong sáng chói vẻ lại không là nói như vậy. Thuấn Trường Niên vô cùng thanh tỉnh. Mấy người không có đánh quấy giày hắn tính lặng dưới tàng cây chờ lấy thẳng đến sau nửa đêm Thuấn Trường Niên vừa rồi đem Triệu Âm Âm thi thể nhẹ nhàng thả lại trong quan tài, từ trên cây nhảy xuống. Người đem cam lộ đan cho Thuấn Âm Âm ăn đường tử hỏi kinh nghi bất định bởi vì Triệu Âm Âm trên thân trừ huyết dịch cùng ngũ tạng lục phủ ngoài cũng không có nhiều ra cái gì sống lại đồ vật. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, lại lay lay đầu. Cam lộ đan ngược lại là để cho nàng ăn, nhưng là đan dược lại không có tan chảy, một tia không ít lưu tại nàng thể nội, vô luận như thế nào thúc giục, liền là không cách nào tan chảy. Một đoàn người đều là ngẩn người, còn có đan dược vào bụng không cách nào tiêu hóa còn là lần thứ nhất nghe nói. Cuối cùng Thuấn Trường Niên mở ra quan tài nhượng đường tử dò xét một phen, dù sao nàng là luyện dược sư đối. Đúng. Đan dược nghiên cứu là bọn họ không cách nào sánh ngang. Đường tử dò xét một phen sau, cả khuôn mặt đều trầm xuống đến, nói ra. Đan này thể nội có văn trận, bị văn trận khóa lại, cũng liền là nói, đan này dược tính còn không có kích hoạt tới, là một cái xác không, muốn kích hoạt nó, chỉ sợ đến cần đối ứng văn trận, về phần là cái gì văn trận, vậy ta liền không rõ ràng. Đan dược bên trong còn có văn trận. Lý Thành Phong kinh ngạc liền thân trên thịt béo đều sụt mấy cân, đây không phải nói luyện chế đan này người đồng thời cũng là một cái văn trận sư bằng không hậu kỳ như thế nào đem văn trận gia nhập đan dược bên trong, hẳn là luyện chế đan dược lúc liền cùng lúc đem văn trận gia nhập vào. Thuấn Trường Niên cùng Đường Tam Tạng trước tiên liền đem thiên cốt văn thăm dò vào đan dược bên trong, không khỏi là quá sợ hãi, đồng thanh hai miệng nói. Một châm vạn xăm trở lên văn trận. Này nói vừa ra, bốn người đều là cả kinh, đem một cái một châm vạn xăm văn trận gia nhập nho nhỏ đan dược bên trong, cái này đến cần bao nhiêu tạo nghệ. Mà còn giải khai trong nội đan văn trận cần một cái đối ứng văn trận, kích hoạt đan này còn cần một cái khác văn trận, luyện chế đan này người cũng là một cái đáng giết ngàn đao, sẽ không liền là Thua Thiên Bảng đi. Đường Tam Tạng nói ra, một nói vạch trần trong đó khó khăn. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, đây không phải đem hắn hướng chết chơi sao, cái kia có dạng này. Nhìn đến ta muốn đi một chuyến Thái Hư Quan, địa giã bên trong, chỉ sợ cũng bọn họ nơi đó có loại này văn trận đi. Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Ngươi cùng cửu đại cổ thế tôn quan hệ thế nhưng là thủy hỏa không cho phép, ngươi còn muốn đi hỏi nhân gia muốn văn trận mặt mũi có lớn như vậy sao? Tiểu hồ ly đà kích nói. Chuyện này để sau nói sau đi, trước nghĩ biện pháp chém đầu kia long hoàng lại nói. Thuấn Trường Niên nói ra.